Chương 1481. Chị ấy không phải rất tận tâm với những đứa trẻ trong làng sao? Không chỉ dạy chúng học, mà còn tự bỏ tiền ra mua rất nhiều quà cho bọn nhỏ, đối xử với chúng như bạn bè, nhưng các người thì sao? Cô có biết Nghiêm Húc đã làm gì với chị tôi không? Nghiêm Húc là một kẻ cặn bã, đã có vợ có con rồi mà vẫn liên tục quấy rối chị của tôi. Sau khi bị chị tôi từ chối thẳng thừng, gã ta vẫn không từ bỏ ý định. Nhân lúc chị tôi đi về một mình vào buổi tối, ở trên đường đã. Nói đến đây, Giản Tư Tư gần như không nói nổi nữa. Cô ấy khóc không ngừng, giọng nghẹn lại. Chị tôi là người rất kiêu ngạo, sau khi trải qua chuyện này thì gần như phát điên. Chị ấy đi tìm Nghiêm Húc, muốn một lời giải thích, nhưng gã ta lại cười nói, tôi thích cô nên mới muốn ngủ với cô, không hề có chút xíu hối hận nào, chị tôi thực sự không còn cách nào khác, bèn đi tìm trưởng làng. Hy vọng Ngụy Đức Hiền có thể giúp đỡ. Nhưng Ngụy Đức Hiền đã nói gì? Tên vô lại đó biện hộ cho Nghiêm Húc, bảo rằng gã ta chỉ là say rượu nhất thời bị kích thích mà thôi, tuyệt đối không phải cố ý. Thật nực cười, gã ta đã gây ra tổn thương lớn cho chị của tôi như vậy, mà chỉ nói một câu say rượu không cố ý, sao? Ngay lúc này, cuối cùng chị gái tôi đã không còn một chút hy vọng nào ở cái làng chết tiệt của các người nữa. Cái làng chết tiệt này đến tận bây giờ cũng không hề có nhân tính. Vĩnh viễn không bao giờ tôn trọng cảm xúc của người phụ nữ, chỉ coi phụ nữ như những món hàng có thể tùy ý mua bán, như những thứ vô tri vô giác. Giáo viên tình nguyện thì đã sao? Dù chị ấy có cống hiến nhiều hơn nữa thì đã sao? Chỉ cần chị ấy không tạo ra giá trị mà các người định nghĩa, thì cũng sẽ trở nên vô dụng, có thể tùy ý vứt bỏ. Kể từ khi bị Nghiêm Húc, chị gái tôi không thể gượng dậy nổi nữa, chuyện này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết chị ấy. Chị ấy đã tự sát, các người có biết không, chị ấy đã tự sát đó. Chị ấy đã hoàn toàn mất đi hy vọng được sống tiếp, nhưng chị ấy chỉ mới 24 tuổi, đám súc sinh các người, chị ấy chỉ mới 24 tuổi thôi mà. Giản Tư Tư sẽ không bao giờ quên được buổi chiều mà cô ấy nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ của cô ấy nói trong tiếng khóc nức nở, rằng Khổng Chi Nghi đã mất, điện thoại rơi khỏi tay của Giản Tư Tư. Cô ấy ngơ ngác nghĩ, làm sao có thể như vậy chứ? Người chị gái luôn tỏa sáng, luôn tốt bụng và ấm áp của cô ấy, đã mang theo nhiệt huyết và lý tưởng tuổi trẻ để đi dạy học. Tại sao cuối cùng chỉ nhận lại một bi kịch thế này? Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, Khổng Chi Nghi chỉ nói chuyện này với mẹ, thậm chí cũng không dám nói với em gái. Nhưng Giản Tư Tư rất thông minh, cô ấy đã lén xem Weibo của Khổng Chi Nghi. Khổng Chi Nghi không thường xuyên đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng lại có thói quen ghi lại tâm trạng của mình trên Weibo. Sau khi lướt qua Weibo của chị gái, cô ấy nhìn thấy nội dung trong bài đăng mà muốn tan nát cõi lòng. Cô ấy thấy được sự đau khổ, mơ hồ và sự đấu tranh của chị gái. Không phải Khổng Chi Nghi từ ban đầu đã muốn tự sát. Cô ấy cũng muốn vì bạn bè, người thân mà cố gắng chống lại ý nghĩ tìm đến cái chết và sống một cuộc sống thật tốt đẹp, nhưng dù cô ấy có đấu tranh thế nào thì cũng không thể thoát khỏi cái đêm tối đen như mực ấy. Có một bàn tay kéo cô ấy trở lại khi đang cố gắng chạy trốn. Bất kỳ ai cũng có thể quên chuyện này, nhưng với tư cách là em gái của Khổng Chi Nghi, tôi không thể. Họ có quan hệ huyết thống nên khi ngồi trước máy tính, cả người Giản Tư Tư đều run rẩy. Dường như cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau của Khổng Chi Nghi, có một ý nghĩ càng ngày càng mạnh mẽ xuất hiện trong đầu của cô ấy phải trả thù cho chị gái. Giản Tư Tư giấu giếm bố mẹ, đi đến ngôi làng nhỏ trên núi, nơi mà Khổng Chi Nghi đã từng đến. Để không làm Nghiêm Húc và trưởng làng nghi ngờ, cô ấy đã đổi từ họ bố sang họ mẹ, Khổng Tư Tư biến thành Giản Tư Tư. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, ngôi làng này thậm chí còn đáng sợ hơn những gì cô ấy tưởng tượng lúc đầu. Chương 1482. Một số cô bé bị tước quyền đi học, vì bố mẹ chúng cho rằng sau này chúng cũng sẽ chỉ lấy chồng, học nhiều kiến thức như vậy cũng vô ích, một số cô bé còn nhỏ đã bị hứa hôn với một gia đình khác. Những cô bé đó sẽ không có cơ hội được tự do yêu đương, chuyện chung thân đại sự bị bố mẹ quyết định một cách qua loa, thậm chí có những gia đình có một trai một gái, rõ ràng thành tích của con gái tốt hơn, nhưng vì gia đình chỉ có thể trang trải học phí cho một người, nên cô con gái phải bỏ học đi làm và kiếm tiền cho anh trai, em trai. Không nên như vậy. Dưới bầu trời trong xanh, không nên có nơi nào như thế này. Giản Tư Tư cuối cùng cũng hiểu, tại sao chị gái của cô ấy lại bị ép đến mức phải chết. Những gì tưởng chừng như bình yên ở đây, thực ra vốn là một cơn ác mộng. Giản Tư Tư muốn tìm chứng cứ để buộc tội Nghiêm Húc, nếu không tìm được thì cô ấy sẽ tự tay giết Nghiêm Húc để trả thù cho chị gái. Nghe xong lời của Giản Tư Tư nói, ma nữ trước mặt mỉm cười. Ồ, Khổng Chi Nghi, tôi biết cô gái đó. Dù linh hồn tôi đang ngủ trong đền thờ, nhưng tôi vẫn biết một vài tình hình bên ngoài, đúng là một người đáng thương. Giản Tư Tư lạnh lùng nói, vậy cô vẫn muốn ngăn cản tôi sao? Không, sao tôi phải ngăn cản cô? Mong muốn trả thù của tôi cũng có thua kém gì cô đâu. Lần này đến lượt Giản Tư Tư mở to mắt, nhìn ma nữ đã tồn tại từ hàng chục năm trước ở trước mặt. Cô muốn trả thù chuyện gì? Tôi tên là Hình Phi, trên đền thờ này khắc rất nhiều tên, trong đó có nhiều người tôi quen, đều là chị em tốt của tôi. Hình Phi dường như nhớ lại chuyện gì đó, cười giễu cợt. Các cô ấy có thể có tính cách khác nhau, xuất thân khác nhau, cuộc đời khác nhau, nhưng họ đều là những con người đang sống sờ sờ. Đặc biệt trong số họ, còn có những người rất xuất sắc. Những người phụ nữ xuất sắc như vậy, lại trở nên ngốc nghếch trong một số việc chỉ vì chồng qua đời mà cũng phải chôn theo cùng, để đổi lấy cái danh trinh tiết mà từ bỏ cuộc sống của mình thì chẳng phải là ngu ngốc lắm sao? Giản Tư Tư có hơi ngạc nhiên nhìn Hình Phi. Cô có thể nghĩ như vậy, thật sự là rất tuyệt đó. Cô ấy luôn cảm thấy, rất nhiều phụ nữ ở thời đại đó, rất nhiều người không nhận ra rằng những lời tán dương của sự trinh tiết đó thực chất chỉ là một loại áp bức. Thế mà bọn họ lại tự hào về những lời tán dương đó, từ bỏ tự do, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ mọi thứ, mà vẫn vui vẻ chịu đựng. Hình Phi có thể suy nghĩ được như vậy, thật đúng là hiếm có. Không đúng. Giản Tư Tư hỏi, vậy tại sao cô vẫn? Phải biết rằng, những người được khắc trên cổng trinh tiết đều là những phụ nữ chuẩn mực về sự trinh tiết cho các thế hệ sau. Hình Phi rõ ràng không ủng hộ quan niệm đó, mà cuối cùng vẫn tự sát vì trinh tiết sao? Hình Phi cười nhạt, tự sát ư? Tôi có quyền không chết sao? Có lẽ các cô ấy muốn nhận được lời tán dương về sự trinh tiết, cam tâm tự nguyện tự sát, nhưng tôi thì không, tôi bị ép buộc. Tôi không muốn chết, tôi vẫn muốn sống. Lúc đó, chồng của tôi là người đoản mệnh, đã qua đời vì bị cảm lạnh. Tôi vốn có thể sống tiếp, dù không tái hôn, tôi vẫn có thể sống tốt bằng chính năng lực của mình, không cần dựa vào ai cả. Gia đình của chồng tôi đương nhiên là không hài lòng với chuyện này, họ cho rằng tôi làm dâu mà dám không chôn theo chồng, thật là nực cười mà. Gia đình chồng thì không nói, điều khiến tôi thật sự thất vọng là gia đình của tôi. Mẹ của tôi đã tuyên bố rằng nếu tôi không tự sát theo, thì coi như không có đứa con gái này. Còn bố tôi thì lại vui vẻ hòa nhã, là do tôi tội nghiệp, tôi ngây thơ, tôi ngu ngốc, tưởng rằng bố thương tôi, không muốn con gái mình chết uổng, nhưng ai mà ngờ, bố tôi chỉ muốn tôi buông lỏng cảnh giác. Tôi có một người chị, sau khi bị gia đình chồng từ hôn đã treo cổ tự sát, trở thành một người phụ nữ trinh tiết được tôn sùng. Còn bố mẹ tôi thì không muốn tôi trở thành trường hợp ngoại lệ duy nhất của nhà họ Hình, muốn tôi tiếp tục là chuẩn mực của sự trinh tiết, vì tôi không chịu nghe lời, nên bọn họ đã giúp tôi chôn theo. Tôi không thể là con sâu làm rầu nồi canh, làm ô uế gia phong về sự trinh tiết của nhà họ Hình, dù tôi là con ruột, là con gái của bọn họ. Chương 1483. Giản Tư Tư kinh ngạc. Cô ấy chớp mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể thốt ra được một câu nào. Trong đầu xuất hiện lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, đúng vậy. Những người phụ nữ được khắc trên đền thờ trinh tiết, có thật sự là tự nguyện mà chết hay không? Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ mà. Hình Phi cười nhạt vài tiếng, tôi bị cha mẹ ép phải tự sát, nhưng trong mắt của người ngoài, tôi lại là người tự nguyện tự sát. Vì vậy, tên của tôi mới xuất hiện trong đền thờ trinh tiết. Cách mà tôi và chị của cô chết thực sự không giống nhau, thời điểm chết cũng khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, chúng tôi đều chết vì cùng một lý do. Cô thấy có đúng không? Giản Tư Tư ngơ ngác gật đầu, giọng nói có hơi khàn, đúng vậy, vì thế, tôi sẽ không làm hại cô, tôi sẽ không làm hại người cùng cảnh ngộ với mình. Chuyện cô muốn làm, tôi có thể giúp cô. Vậy chuyện mà tôi muốn làm, cô cũng có thể giúp tôi không? Giản Tư Tư hỏi, tôi có thể giúp cô chuyện gì? Ngay lúc này tôi đang yên nghỉ trong đền thờ. Nếu không phải do cô đưa tay chạm vào, và sự không cam tâm cùng nỗi oán hận mạnh mẽ của cô đã đánh thức tôi, thì tôi cũng đã không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Tôi nghĩ, đây có lẽ là sự sắp đặt của số phận, cô có thể đến đây lần nữa vào ngày này tháng sau, cắt ngón tay của cô và dùng máu của cô để đánh thức tôi. Như vậy thì tôi có thể rời khỏi cái đền thờ này, khi tôi chết, cha mẹ của tôi vì sợ rằng tôi chết không yên lòng sẽ quay lại báo thù, nên đã tìm một thầy pháp để phong ấn linh hồn của tôi vào trong cái đền thờ này. Ngày này tháng sau là ngày tôi chết. Vào ngày đó, oán khí của tôi sẽ trở nên mạnh nhất, có thể phá vỡ phong ấn và thoát ra. Tôi muốn được đứng trên mảnh đất này một lần nữa, đó là nguyện vọng của tôi. Giản Tư Tư nghi ngờ nhìn Hình Phi, cô sẽ không làm chuyện gì khác đấy chứ? Chuyện khác? Tôi có thể làm chuyện gì khác chứ? Hình Phi cười lạnh, đã qua bao nhiêu năm rồi, những kẻ đã làm hại tôi cũng đã chết hết rồi. Thậm chí có lẽ họ đã chuyển kiếp nhiều lần, chỉ còn lại tôi một mình chịu đựng đau khổ, tại sao chứ? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi sẽ giúp cô đạt được mọi thứ cô mà muốn, cô không phải muốn báo thù sao? Cô không tìm được chứng cứ để vạch trần chuyện khốn nạn gì mà Nghiêm Húc và Ngụy Đức Hiền đã làm với chị của cô, nếu không có sự trợ giúp từ sức mạnh của tôi, sẽ rất khó để cô báo thù. Giản Tư Tư trầm ngâm. Cô ấy không thể không thừa nhận rằng những lời mà Hình Phi nói đã thành công thuyết phục mình. Tôi muốn cô giúp tôi giết Nghiêm Húc và Ngụy Đức Hiền. Tất nhiên là không thành vấn đề, chỉ là hai con người mà thôi, trong mắt tôi, chẳng khác gì những con kiến. Giản Tư Tư cảm thấy tim đập loạn nhịp. Cô ấy nói, được. Ngay khi vừa dứt lời, cô ấy cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Cô ấy lại một lần nữa quay trở lại đứng dưới ánh nắng mặt trời, xung quanh là tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Cứ như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng Giản Tư Tư biết, đó không phải là mơ. Cô ấy cúi đầu, tìm lại cái tên mình vừa nhớ trong đền thờ, Hình Phi. Quả nhiên đã tìm thấy được, ngày này tháng sau. Mọi người thấy chưa, tôi đã thả Hình Phi ra. Cô ấy đã giúp tôi giết Nghiêm Húc và Ngụy Đức Hiền. Tôi không hối hận, bọn họ đáng chết. Giản Tư Tư vừa cười vừa rơi nước mắt. Việc báo thù cho chị của cô ấy, đối với cô ấy đó là một sự giải thoát. Dù kết cục của cô ấy có như thế nào thì ít nhất ở dưới suối vàng, cô ấy cũng có thể đối mặt với chị của mình mà không cảm thấy hổ thẹn. Lương Điềm Điềm, chị điên rồi sao? Chị giết hai người đó thì không có gì sai, nhưng tại sao lại muốn giết cả Nghiêm Thần vô tội? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Giản Tư Tư cúi đầu không nói gì. Hình Phi cười lạnh, đều thuộc dòng máu thấp kém của nhà họ Nghiêm thì có lý do gì để được sống tiếp chứ? Nếu tiếp tục giữ thì sẽ còn có nhiều người phụ nữ bị hại mà thôi. Kỷ Hòa nói, cô thật sự nghĩ vậy sao, Giản Tư Tư, tôi không biết cô có nghĩ như vậy hay không, nhưng chị của cô chắc chắn không nghĩ vậy. Nếu cô thật sự làm như thế, chẳng phải sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu của chị cô hay sao? Giản Tư Tư cúi đầu thấp hơn. Cô ấy vốn không phải là người ác độc, việc giết người cũng đã gây cho cô ấy một gánh nặng tâm lý rất lớn. Kỷ Hòa thở dài. Cô gái này thật sự là một người hồ đồ. Chương 1484, còn về Hình Phi, bất kể khi còn sống cô ấy là người như thế nào, nhưng sau bao nhiêu năm tháng chịu đựng nỗi oan khuất, oán khí đã dần ăn mòn cô ấy khiến cho ác tính của cô ấy lớn hơn nhân tính. Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất thú vị. Cô nhẹ nhàng nói với Giản Tư Tư, cô có biết vì sao trưởng thôn luôn cố gắng bảo vệ Nghiêm Húc không? Giản Tư Tư hỏi, vì sao? Vì Nghiêm Húc là con trai của ông ta. Cái gì? Giản Tư Tư, Lương Điềm Điềm và Hình Phi đều ngỡ ngàng. Rõ ràng một người họ Nghiêm, một người họ Ngụy mà. Theo những gì mà tôi đã tính toán được thì Nghiêm Húc thực sự là con trai của Ngụy Đức Hiền. Thử liên tưởng lại xem. Ngụy Đức Hiền luôn bao che cho Nghiêm Húc khi anh ta phạm sai lầm và sau khi Nghiêm Húc chết, Ngụy Đức Hiền thường xuyên đến thăm hỏi nhà họ Nghiêm. Tất cả đều hợp lý. Nghiêm Húc vốn là con trai của ông ta, và Nghiêm Thần cũng chính là cháu nội của ông ta, Lương Điềm Điềm. Nghĩa là Ngụy Đức Hiền mặc dù là trưởng thôn, nhưng lại ngoại tình với vợ của nhà họ Nghiêm. Thậm chí khiến bố của Nghiêm Húc nuôi con trai của người khác gần nửa đời người. Kỷ Hòa gật đầu, chính xác là như vậy. Lương Điềm Điềm. Quá bất ngờ, đến nỗi chẳng biết phải nói gì hơn. Nếu bố của Nghiêm Húc phát hiện ra chuyện này, có lẽ ông ta sẽ bị tức chết ngay lập tức. Giản Tư Tư, tôi chỉ tò mò một điều là Nghiêm Húc có biết rằng thực ra mình là con trai của trưởng thôn không? Kỷ Hòa nói, tất nhiên là biết, nếu không, anh ta đã không tìm đến trưởng thôn để nhờ sự giúp đỡ sau khi làm chuyện khốn nạn với chị của cô. Ngụy Đức Hiền chắc chắn cũng đã rất đau đầu với những việc xấu xa mà con trai mình đã làm. Nhưng đó là con của ông ta nên ông ta không thể bỏ mặc được. Giản Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở ra một nụ cười nhạt, hóa ra giữa họ lại có mối quan hệ như vậy, quả thật là điều mà tôi không ngờ tới. Thôi, dù họ có quan hệ gì đi nữa, những người đã hại chết chị tôi đều đã chết. Tôi đã có thể yên lòng. Bất kể hậu quả là gì, tôi đều có thể chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ khi quyết định báo thù cho chị của tôi. Lương Điềm Điềm, cô Giản, việc này khác gì giết người đâu. Thật sự là đáng sao? Giản Tư Tư mỉm cười, đáng. Tôi thấy đáng. Nếu là tôi cũng muốn họ phải trả giá, nên tôi hiểu điều đó. Xe cảnh sát nhanh chóng đến và đưa Giản Tư Tư đi, cục điều tra hiện tượng siêu nhiên cũng cử người đến và mang hình phi đi. Về phần ngôi đền thờ Trinh Tiết kia. Nó đã chứa quá nhiều máu và nước mắt của những người phụ nữ, cho nên âm khí ở đây cực kỳ nặng nề. Kỷ Hòa đứng trước đền, lặng lẽ đọc thầm một đoạn kinh siêu độ vong linh ở trong lòng. Hy vọng những linh hồn chết oan uổng ở đây có thể được giải thoát. Sau khi Giản Tư Tư bị đưa đi, các khách mời tiếp tục vào trường tiểu học và chơi đùa cùng các em nhỏ, còn có vài cô bé hỏi bọn họ, anh chị có thấy cô Giản không ạ? Đã lâu rồi chúng em không thấy cô Giản. Tại sao cô giáo Giản lại giống cô giáo Khổng, rời đi mà không nói lời tạm biệt vậy ạ? Chúng em rất nhớ cô ấy. Chuyện này thật sự rất khó để trả lời. Mọi người đều bối rối không biết nên nói gì. Kỷ Hòa cúi người xuống và dịu dàng xoa đầu các em nhỏ. Các em phải học tập, cô Giản cũng thế. Cô ấy đã đi để tiếp tục con đường học tập của mình. Vậy tại sao cô ấy lại không chào tạm biệt chúng em? Có phải cô ấy sợ chúng em buồn không? Kỷ Hòa thoáng ngạc nhiên, sau đó đáp, đúng vậy. Vậy cô Giản có quay trở lại không ạ? Cuối cùng, Nha Nha cô bé nhỏ nhất hỏi. Nha Nha vốn không thể tiếp tục được đi học. Chính là nhờ cô Giản đã đến tìm và thuyết phục gia đình của cô bé, do đó mà gia đình của Nha Nha mới cho phép cô bé được tiếp tục việc học hành. Kỷ Hòa đáp, cô ấy sẽ quay trở lại. Tha thứ cho cô vì đã tự quyết định trả lời thay cho Giản Tư Tư, cô tin rằng sau khi ra tù, hẳn là Giản Tư Tư sẽ muốn trở lại đây để thăm cái nơi này. Nhưng đến lúc đó, không biết ngôi làng này sẽ thay đổi như thế nào và liệu các em nhỏ có còn nhớ đến cô giáo của mình hay không? Ít nhất, sẽ có người nhớ đến. Chương 1485. Khoảng chừng một tháng sau, chương trình Giai điệu tự nhiên đã hoàn thành việc ghi hình. Kỷ Hòa trở về nhà, cô đếm ngày, phát hiện cũng lâu rồi chưa có livestream nên sau vài ngày nghỉ ngơi, vào một buổi chiều mát mẻ, Kỷ Hòa bắt đầu livestream trở lại. Người mất tích đã trở về rồi. Cuối cùng thì chị Kỷ cũng nhớ đến mình còn có cái livestream. Hu hu hu hu. Tần suất livestream này đối với những ai không quan tâm đến game show mà chỉ muốn xem bói thì quả là thử thách mà, tan nát cõi lòng, Kỷ Hòa, vẫn như thường lệ nhé, mỗi lần livestream sẽ có 3 quẻ bói, ai đến trước sẽ được xin quẻ trước, sau một cuộc đua tốc độ, người may mắn đầu tiên hôm nay đã xuất hiện. ID của cô ấy là ngôi sao may mắn Tiểu Nguyệt, vừa nhìn là biết tên thật của cô ấy có chữ Nguyệt. Kỷ Hòa hỏi, xin chào Tiểu Nguyệt, em muốn hỏi gì nào? Tiểu Nguyệt hạnh phúc đến mức muốn ngất xỉu khi được Kỷ Hòa gọi thân mật như vậy. Cô ấy nói, ha ha, ha ha, cái đó, dạo gần đây em gặp phải một số chuyện kỳ lạ, gần đây khi đang ngủ, em thường nghe thấy có ai đó ở bên tai của em kêu một cách thê lương, dường như muốn nói điều gì đó. Trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tiểu Nguyệt vừa nói vừa biểu môi, cô ấy còn bắt chước cả giọng nói mà cô ấy đã nghe được khi ở trong giấc mơ. Cô ấy thật sự có tài bắt chước giọng nói, bởi vậy khi cô ấy giả giọng nghe rất giống. Nhóm người coi livestream liền cảm thấy như có ma nữ đang ghé sát vào phần gáy của mình mà thổi một hơi lạnh. Má ơi, đừng có nói nữa, đêm nay sẽ không ngủ được mất. Tốt lắm, kiểu gì ban đêm cũng sẽ nằm mơ về cái này rồi. Tiểu Nguyệt cũng có lương tâm. Cô ấy im lặng ngay lập tức và không nói gì thêm nữa. Dù sao thì chuyện này cũng thật là kinh khủng. Em cũng không biết tại sao em lại gặp loại chuyện này nữa. Cái gì mà trả lại cho họ chứ, em trông thế nhưng lại rất có nguyên tắc, từ xưa đến nay, em sẽ không vô duyên vô cớ mà lấy đồ của người khác hết, có thể hay không cô đã lấy nhầm đồ của ai đó mà không biết chăng? Hoặc là cô đã vô tình cầm nhầm đồ của người khác? Bảo bình luận cũng rất nhiệt tình mà vắt hết cả óc suy đoán đủ điều. Kỷ Hòa yêu cầu Tiểu Nguyệt cung cấp bát tự ngày sinh, sau khi bấm đốt ngón tay tính toán thì cô lộ ra một biểu cảm bí ẩn. Gần đây, em có mua một bộ quần áo nào không? Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, có. Chủ kênh, đến cả cái này mà chị cũng biết. Em mua ở đâu đấy? Em mua nó ở một cửa hàng đồ hiệu Seconden. Có một số món đồ xa xỉ mà em rất thích nhưng không còn sản xuất nữa, nên em phải tìm ở trong cửa hàng Seconden đó. Giờ em đang mặc nó đây. Chị xem, có phải rất đẹp không? Tiểu Nguyệt vừa dứt lời liền phô bày bộ quần áo mà mình đang mặc ra trước mặt camera. Trên người của Tiểu Nguyệt đang mặc một bộ quần áo có màu hồng phấn theo phong cách Xiaxiang. Trên ngực trái còn có cái logo nổi bật, tên nhãn hiệu này rất nổi tiếng, kể cả những người không biết nhiều hàng hiệu cũng có thể nhận ra. Xiaxiang, phong cách noi theo phong cách cổ điển của Chế Nô. Xí, nói thẳng ra thì chẳng phải là xe xua hay sao? Mua không nổi đồ mới, nhưng lại muốn mặc hàng hiệu nên chỉ có thể mua second hand thôi chứ gì. Sao cậu lại cay nghiệt thế, cái tôi đừng có cao như vậy. Những minh tinh hay kẻ có tiền cũng hay tới cửa hàng Seconden tìm đồ hiệu đó, sao cậu không nói? Bởi vì thực sự thích cái kiểu dáng đó nhưng lại không mua được, cho nên mới tới cửa hàng Seconden đấy, cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Đồ vật nào tồn tại cũng có lý do của nó, nếu cậu không thích thì đừng có quan tâm làm gì. Đừng có làm kẻ khốn trên mạng nữa. Tôi thấy không có vấn đề gì cả, tôi cũng thích mua đồ second hand. Tôi không ngại, chỉ cần mang về giặt sạch là được. Vừa rẻ lại còn bảo vệ môi trường, tôi thấy rất tốt. Tôi thì không thể chịu nổi. Tôi có tâm lý về sạch sẽ, dù có giặt kỹ cỡ nào tôi cũng không dám mặc. Nói thẳng ra, lỡ đâu quần áo này từng thuộc về người đã khuất thì sao? Làm gì có nhiều người chết mặc qua quần áo đến vậy? Đừng có tự dọa mình. Mà này, mảnh đất mà bạn đang đứng có khi cũng có người chết ở đó đấy. Chương 1486. Kỷ Hòa liếc qua dòng chữ người chết trên màn hình, khẽ gật đầu. Không sai, Tiểu Nguyệt, bộ quần áo mà em đang mặc có liên quan đến người đã chết. Em mua nó từ trên thân thể của một người đã khuất và người đó chưa cho phép. Vì vậy, cô ấy mới liên tục đòi em trả lại. Tiểu Nguyệt, cái gì? Tiểu Nguyệt ngay lập tức cảm thấy cơ thể của mình lạnh toát. Vẻ mặt của cô ấy lo lắng, nói, chủ kênh, chị có thể nói thẳng ra được không? Kỷ Hòa nhẹ nhàng đáp, đơn giản là như thế này, bộ quần áo này thuộc về một người đã khuất và người chủ của nó không đồng ý với việc người khác đang mặc nó. Chính vì vậy, cô ấy mới liên tục yêu cầu phải trả lại. Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, vậy có phải người nhà hoặc bạn bè của cô ấy sau khi cô ấy qua đời đã tự ý mang quần áo bán cho cửa hàng đồ hiệu Seconden mà không có sự đồng ý của cô ấy không? Kỷ Hòa trả lời, chị không biết điều đó, em có thể hỏi lại cửa hàng, nơi em mua bộ quần áo đó. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt không hề chần chừ mà ngay lập tức cởi bộ quần áo ra. Cô ấy cảm thấy không thể tiếp tục mặc nó nữa, nếu không sẽ điên lên mất, bây giờ chỉ cần chạm vào thôi cũng đã khiến cô ấy cảm thấy buồn nôn rồi. Cuối cùng, cô ấy không có cách nào khác chỉ đành phải xách cổ của bộ quần áo bằng ngón trỏ cùng ngón tay cái. Cố gắng không để tay của mình tiếp xúc nhiều với nó, như thể đang cầm một món đồ có độc. Bộ quần áo theo phong cách Xiaxiang này là phiên bản giới hạn từ năm ngoái, và chỉ những người tiêu dùng có chi tiêu trên 550.000 tệ của thương hiệu mới có quyền được mua. Toàn khu vực Trung Quốc tổng cộng chỉ có 5 bộ quần áo này, cho nên có ghi số trên đó. Đây là chuyện đáng để vui mừng. Bởi vì như vậy là rất dễ dàng để xác định thân phận người chủ chân chính của bộ quần áo đấy. Tiểu Nguyệt đi đến cửa hàng bán đồ hiệu Seconden đó và hỏi nhân viên cửa hàng về nguồn gốc của bộ quần áo. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng lại không muốn tiết lộ thông tin. Tiểu Nguyệt đảo trong mắt liền nghĩ ra một cách, cô ấy giả vờ tức giận nói, tôi đã bỏ ra 10.000 để mua bộ quần áo này, nhưng lại phát hiện có vết bẩn. Nếu các cô không cho tôi biết người bán là ai thì các cô có định bồi thường cho tôi không? Khi nghe đến bồi thường, nhân viên cửa hàng lập tức luống cuống. Bọn họ đương nhiên không muốn bồi thường nhiều tiền như vậy nên đã nhanh chóng đưa danh thiếp của người bán cho Tiểu Nguyệt. Cô ấy nhận được danh thiếp, không khỏi ngây người ra, danh thiếp của người bán lại là một nhân viên của nhà tang lễ. Quả nhiên, làm việc ở nhà tang lễ thật sự kiếm được nhiều tiền. Một công nhân của nhà tang lễ mà cũng có thể mua được quần áo đắt như vậy. Cậu cười người ta làm việc ở nhà tang lễ, còn người ta cười cậu không có tiền. Lầu trên, làm việc ở nhà tang lễ thì đã sao, thế kỷ 21 rồi, đừng có thành kiến như vậy ok, họ chỉnh sửa trang phục cho người đã khuất được ra đi thanh thản, đó là công việc xứng đáng được tôn trọng. Một, cho nên ông ta vì kiếm tiền mà đã tự ý bán những món đồ xa xỉ của bạn bè hoặc người thân để đổi lấy tiền mặt sao? Tiểu Nguyệt dựa theo địa chỉ trên danh thiếp và tìm đến nhà tang lễ đó. Khi hỏi thăm các nhân viên ở nhà tang lễ, họ đều lần lượt lắc đầu. Lưu Đông. Chúng tôi không có người này ở đây, ôi trời, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, rốt cuộc là ai đã bán bộ quần áo này? Càng nghĩ thì lại càng thấy ớn lạnh, đúng lúc này, có người đột ngột nói, Lưu Đông. Nhà tang lễ đúng là có người này, nhưng mà không phải nhân viên chính thức, chỉ là một người bảo vệ và canh cổng mà thôi. Tôi còn tưởng cô hỏi nhân viên của chúng tôi nên mới nói là không có. Là một bảo vệ canh cổng đã có tuổi sao? Tưởng có sự plot twist gì, nhưng hóa ra không phải. Không phải, chỉ là một bảo vệ canh cổng đã có tuổi thôi, sao lại có danh thiếp của nhà tang lễ? Danh thiếp chỉ cần mình muốn làm thì đều có thể in ra được, trước đây tôi cũng đã từng in rồi. Chương 1487. Tiểu Nguyệt cũng đờ người ra. Thật đúng là không thể ngờ tới. Sau khi tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng nguồn gốc của bộ quần áo lại là của một ông bảo vệ già. Vậy Lưu Đông hiện giờ đang ở đâu? Khi tôi từ cổng chính bước vào cũng chả thấy bảo vệ cổng nào cả, ông ta làm việc ở nhà tang lễ cả đời, tuổi đã cao rồi, chúng tôi vẫn khiến cho ông ta tiếp tục làm, chỉ là không còn làm ở cổng chính, mà làm ở cổng sau. Cô có thể đến cổng sau tìm ông ấy. Tiểu Nguyệt cảm ơn rồi nhích người đi về phía cổng sau. Cổng sau quả nhiên có một phòng bảo vệ. Cô ấy đi quanh cửa, không thấy có bóng người nào ở trong phòng. Khi cô ấy chuẩn bị đi thêm một vòng nữa thì một giọng nói khàn khàn và có phần già dặn vang lên ở đằng sau lưng, cô đang tìm ai, khiến cho Tiểu Nguyệt một phen giật mình. Cô ấy quay lại nhìn, người trước mặt là một ông lão gầy gò và thấp hơn cô ấy cả một cái đầu. Ông là Lưu Đông. Đúng vậy, cô là ai? Đến để bán hàng chăm sóc sức khỏe à? Tôi nói trước với cô đấy, tôi không mua đâu. Tôi không phải đến để bán hàng chăm sóc sức khỏe, tôi đến để hỏi ông, Tiểu Nguyệt lấy từ trong túi ra bộ quần áo. Đây có phải đồ ông bán không? Bộ quần áo này, ông lấy từ đâu ra? Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Đông, cô ấy đã có đáp án trong lòng, dù bộ quần áo này là của ai nhưng chắc chắn không phải là của ông ấy. Một ông lão trông tầm thường và không có gì nổi bật thì làm sao có thể mua được bộ quần áo đắt như vậy? Khi nhìn thấy bộ quần áo, trong ánh mắt của Lưu Đông chợt có một tia chột dạ. Sau đó ông ta nói, tôi không biết cô đang nói cái gì. Tôi là một ông lão thì làm sao có thể có quần áo của con gái được. Ông còn không chịu thừa nhận sao? Tiểu Nguyệt hùng hổ nói, có cần tôi phải tìm chủ cửa hàng Seconden ra để đối chất với ông thì ông mới chịu nhận không? Cái này chắc chắn là do chính tay ông bán ra. Hơn nữa, chắc có lẽ ông không biết. Bộ quần áo này là phiên bản giới hạn, được ghi số độc nhất vô nhị. Chỉ cần tôi đến cửa hàng kiểm tra một chút thì tôi sẽ biết rõ ai là người mua. Rõ ràng không phải ông mua quần áo, vậy tại sao lại xuất hiện trong tay của ông? Nói đi, ông và chủ nhân thực sự của bộ quần áo này có quan hệ như thế nào? Nếu ông không nói, tôi sẽ báo cảnh sát. Thấy Tiểu Nguyệt đe dọa báo cảnh sát, Lưu Đông lúng cuống. Tôi sẽ nói, cô đừng báo cảnh sát. Tôi thật ra cũng không làm gì xấu, chỉ là công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với thi thể. Một số thi thể vẫn còn mặc những bộ quần áo đẹp và mang những trang sức quý giá, tôi nhìn thấy thì nghĩ. Những bộ quần áo và trang sức đẹp như vậy, nếu bị hỏa táng cùng thì thật đáng tiếc, không bằng tôi nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, lén lấy đi, còn có thể bán được chút tiền. Tiểu Nguyệt trợn tròn cả hai mắt. Ý của ông là... Bộ quần áo mà tôi mua được chính là ông lục từ trên thi thể rồi bán đi sao? Lưu Đông run rẩy há miệng nói, đúng, đúng vậy. Nhưng này cũng không có gì sao, bộ quần áo này rất hợp với cô mặc trông rất đẹp, Tiểu Nguyệt tức đến mức gần như không thể thở nổi. Đẹp? Đẹp cái quỷ gì? Cuối cùng cô ấy cũng biết thứ gì đã cuốn lấy mình rồi. Một cô gái trẻ tuổi, vì lý do gì đó mà chết khi còn ở tuổi thanh xuân cũng đã đủ đáng thương rồi. Kết quả sau khi chết, còn bị một kẻ thích kiếm lời nhỏ mọn lột sạch quần áo và bán đi. Nếu là cô ấy thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ suy sụp mất. Tiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nói ông cũng to gan lớn mật thật đấy, dám ăn trộm đồ của người chết. Ông cũng không sợ nửa đêm có ma hiện ra ở bên cạnh giường của ông sao? Lưu Đông nói, ma, trên thế giới này làm gì có ma, Làm nghề của chúng tôi, nếu sợ ma, thì sẽ không làm nổi đâu. Chương 1488. Tiểu Nguyệt thật sự không hiểu. Cô ấy vô tình mua phải một bộ quần áo của người chết, lẽ ra cô ấy mới là người bị hại. Nhưng tại sao con ma kia không cuốn lấy Lưu Đông, mà lại đi dọa cô ấy? Kỷ Hòa đánh giá Lưu Đông một hồi rồi nói, ông lão này có vẻ rất vững tâm lý, bình thường không dễ thấy những thứ bẩn thỉu. Hơn nữa, ông ấy là một người có tinh thần cực kỳ kiên định, ma quỷ bình thường cũng không dễ tiếp cận được ông ấy. Tiểu Nguyệt, Lưu Đông tiếp tục cầu xin Tiểu Nguyệt, cô gái, tôi chỉ là một người bảo vệ già, tuổi tác đã lớn, không có khả năng kiếm tiền, chỉ muốn trộm đồ của người chết để kiếm chút tiền. Thực ra cũng không có làm giàu, chỉ đủ để sống qua ngày. Cô có thể giúp tôi, đừng tố cáo tôi được không? Đương nhiên là không được rồi. Tiểu Nguyệt lạnh lùng từ chối, trộm đồ của người chết có khác gì trộm đồ của người sống? Không phải đều là trộm sao? Ông có muốn khi chết rồi cũng bị lột sạch đồ không? Sốc quá, về sau tôi phải tìm một nhà tang lễ đáng tin cậy hơn mới được. Đây có được coi là trộm mộ của thời đại mới không? Ha ha ha, kiếm tiền từ người chết. Nếu tôi chết rồi mà còn bị trộm đồ, chắc tôi tức đến mức từ trong mộ ngồi dậy mất. Kỷ Hòa không có ý kiến gì nên liền chuyển sang một vị khách may mắn tiếp theo. Một người đàn ông với ID là Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh. Người đàn ông này đeo kính gọng vàng và mặc chiếc áo vest có đệm vai, trông rất sạch sẽ và lịch sự, nhưng lời mà anh ta nói thì hoàn toàn không giống với vẻ ngoài một chút nào cả. Chủ kênh, hiện tại tôi đang gạt bạn gái cũ của tôi lén lút yêu đương với bạn thân của bạn gái cũ, chuyện này nếu bị lộ ra thì chắc chắn sẽ không hay. Tôi và bạn gái cũ làm cùng công ty, tôi rất sợ cô ấy sẽ nói lung tung khắp nơi. Cô có cách nào giúp tôi giữ bí mật không? Ngoè, thật sự tôi thấy buồn nôn, cả tên đàn ông này lẫn phụ nữ kia đều thật ghê tởm. Rốt cuộc là loại người nào mà lại yêu đương với bạn của người yêu cũ hay bạn trai cũ của bạn mình chứ? Còn có mặt mũi cầu xin Kỷ Hòa giúp đỡ nữa chứ? Kỷ Hòa sẽ không giúp anh đâu, có khi chuyện của anh còn sẽ được phơi bày ra ánh sáng đó. Anh là người theo dõi mới à, không biết người chủ kênh này chưa bao giờ làm những việc trái lương tâm sao? Thôi, thôi, mọi người nhường anh ta chút đi, đàn ông tệ bạc xứng đôi với phụ nữ đê tiện, lập tức khóa chết, họ lại ngay. Khóa chết, lóc kết một từ phổ biến trên Internet, được dùng để mô tả sự trói chặt và không muốn tách rời của một cặp đôi. Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh nói, này, người xem livestream có bị điên không? Tôi không hiểu, tôi đâu có ngoại tình, sao lại không thể yêu đương với bạn thân của bạn gái cũ chứ? Các người yêu cầu cũng quá cao rồi. Xét về lý thì không có vấn đề gì, nhưng có ai thực sự làm vậy không? Dù sao thì tôi không thể chấp nhận được, tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Thực sự có người biết rõ đó là người yêu cũ của bạn mình mà vẫn có thể tiếp tục yêu đương với người đó à? Tôi thử tưởng tượng mình là cô bạn gái cũ, vừa mất cả bạn trai thì lại mất luôn cả bạn thân, thì đúng là tức chết đi được. Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh bực bội nói, không chấp nhận được thì đó cũng là việc của các người, tôi thì có thể chấp nhận được. Có gì sai khi yêu người mà mình thích? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là bạn của người yêu cũ thì tôi phải từ bỏ sao? Dù sao thì, một câu thôi, chủ kênh có cách nào giải quyết việc này không? Nếu không có cách, tôi sẽ tìm người khác giúp đỡ. Dù sao tôi cũng sẽ trả tiền quẻ, cũng không phải xem miễn phí. Kỷ Hòa nói, có cách hay không thì là một chuyện khác, nhưng tôi biết, nếu anh tiếp tục yêu đương với bạn gái hiện tại, anh chắc chắn sẽ hối hận. Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh. Chương 1489. Anh ta buồn bực hỏi, tại sao vậy? Anh nghĩ tại sao bạn thân của người yêu cũ lại yêu đương với anh? Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh suy nghĩ rồi nói, chắc là vì thấy tôi cao, đẹp trai và có tiền, rất phù hợp làm bạn trai nhỉ. Nếu là ai đó nói câu này, chắc chắn có thể bị coi là tự phụ. Nhưng dù một chớp mắt Lưu Quang tuy hành vi có chút kém cỏi, nhưng vẻ ngoài thì thật sự nổi bật. Việc có người khác thích cũng là chuyện rất đổi bình thường. Kỷ Hòa lộ ra vẻ mặt bí ẩn, anh đã mắc phải sai lầm lớn rồi, anh thực chất là một kẻ cặn bã, không nghiêm túc với chuyện tình cảm, người yêu cũ của anh vì lẽ đó mới chia tay anh, đúng không? Một Khoảnh Khắc Lấp Lánh ngẩn người một lúc, trên khuôn mặt hiện lên chút xấu hổ. Anh ta theo bản năng muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng sự xấu hổ này không qua mắt được của Kỷ Hòa, ở trước mặt tôi, anh không cần phải giả vờ. Anh có lông mày lưỡi liềm và môi mỏng, chính là tướng mạo của người bạc tình. Trước đây anh đã từng ngoại tình đúng không? Đúng, một khoảnh khắc lấp lánh nói, tôi và bạn gái cũ ở yêu xa, vì cô ấy bận rộn công việc nên chúng tôi đã lâu không gặp mặt. Tôi cảm thấy cô đơn, chẳng phải là điều tự nhiên sao? Hơn nữa, tôi đâu có xem đó là ngoại tình, tôi chỉ là lén lút gặp một người bạn gái qua mạng mà thôi, chúng tôi không nắm tay, không ôm nhau, cũng không có làm chuyện đó, sao có thể gọi là ngoại tình được? Một con số 6, đi ra, đã thấy qua đàn ông tệ bạc nhưng chưa thấy ai tệ đến vậy. 666, định nghĩa khác của từ ngoại tình, 666, được viết là và cách phát âm là, li li u li. Nhưng khẩu hình miệng khi đọc có phần tương đồng với chữ có phát âm là, núi, khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ, trâu bò. Mẹ ơi, chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Kỷ Hòa cũng im lặng. Làm bói toán lâu như vậy, thì đây cũng là người tệ bạc nhất mà cô đã gặp. Cô tiếp tục nói, bạn gái cũ của anh biết anh ngoại tình, nên trong cơn tức giận đã chia tay với anh. Vậy, bạn thân của bạn gái cũ của anh chắc cũng sẽ biết chuyện này. Cô ấy ở bên anh không phải vì thích anh, mà là vì không thể chịu nổi việc anh làm tổn thương bạn thân của cô ấy nên cô ấy muốn trả thù anh. Một khoảnh khắc lấp lánh. Mọi người! Nếu tôi tính không sai thì bạn gái cũ của anh là một người rất dịu dàng và tốt bụng, ngày thường cũng rất dễ chịu và rất ít khi yêu cầu anh mua những món đồ đắt tiền, nhưng bạn gái hiện tại của anh thì khác, thường xuyên yêu cầu anh mua những món quà đắt tiền, đúng hay không? Một khoảnh khắc lấp lánh, đúng là như thế thật. Bạn gái hiện tại của tôi, thỉnh thoảng kéo tôi đến các cửa hàng và bắt tôi thanh toán. Chỉ trong một tháng yêu đương, tiền mà tôi tiêu cho cô ấy còn nhiều hơn tiêu tiền cho bạn gái cũ trong một năm. Quẹ, sao mà gã đàn ông này còn có vẻ kiêu ngạo thế? Tiền bỏ ra cho bạn gái cũ thì chả đáng vào đâu. Thực sự không chỉ tệ bạc mà còn keo kiệt, thực sự không hiểu chị gái yêu anh ta để làm gì nữa. Một khoảnh khắc lấp lánh nói, sao vậy? Không phải tôi không muốn tiêu tiền cho bạn gái cũ, mà cô ấy không yêu cầu tôi tiêu tiền cho cô ấy. Nếu cô ấy yêu cầu, tôi có thể không cho sao? Mọi người xem bạn gái hiện tại của tôi, yêu cầu tôi thanh toán, tôi cũng đã trả luôn sao? Thực tế, đây chỉ là lý do của một khoảnh khắc lấp lánh. Anh ta cảm thấy bạn gái cũ không đẹp, giá trị thấp, không xứng đáng để anh ta tiêu tiền. Hơn nữa, dù không tiêu tiền cho cô ấy vẫn tận tâm với anh ta. Vậy sao anh ta phải chịu thiệt thòi cho mình? Lời nói này thật sự quá vô liêm sỉ. Thực sự muốn nói với bạn gái cũ của anh ta rằng, đau lòng cho đàn ông tệ bạc không có kết cục tốt đâu. Đau lòng cho bạn gái cũ, trăm phương ngàn kế mà tiết kiệm tiền cho anh ta, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy, chương 1490. Kỷ Hòa gật đầu nhẹ, vậy anh đoán xem, tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Tôi đã nói, bạn gái hiện tại của anh ở bên anh không phải vì thích anh, mà là muốn trả thù cho bạn thân của cô ấy thôi. Trước đây khi yêu đương với bạn gái cũ, anh rất keo kiệt, không mua gì cho bạn gái, còn hút máu của bạn gái, luôn bắt bạn gái phải tiêu tiền cho mình. Thế nên, bạn gái cũ của anh không dám yêu cầu, vậy nên cô ấy thay mặt bạn thân của mình yêu cầu, cô ấy trở thành bạn gái của anh, tìm cách tiêu tiền của anh, chính là muốn trả thù anh, khiến cho anh phải trả lại những gì anh đã lấy từ bạn thân của cô ấy. Còn có thể làm như vậy sao? Còn tưởng là tiết mục của cặp đôi chó má thông đồng với nhau. Thì ra đằng sau là một câu chuyện ấm lòng, rơi nước mắt rồi, đây mới là chị em tốt mà. Đã hiểu, về sau đứa bạn thân ngốc của tôi tiêu tiền uổng phí cho tên đàn ông khác, tôi cũng sẽ làm như vậy mới được. Một khoảnh khắc lấp lánh, sắc mặt của một khoảnh khắc lấp lánh chợt trở nên tái nhợt. Anh ta lắp bắp nói, không, tôi không tin, Kỷ Hòa nói, có gì mà không dám tin. Bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh là bạn thân nhiều năm. Anh nghĩ gì mà cho rằng mình hơn được mối quan hệ bạn bè của họ? Anh nghĩ rằng bạn gái hiện tại sẽ vì anh mà từ bỏ bạn thân của mình thật sao? Ha ha ha ha, đúng là truyện sản văn của năm mà, thật tốt quá, trước đây luôn thấy những câu chuyện bạn thân vì đàn ông mà trở mặt thành thù, tôi luôn cảm thấy rất vô lý. Giờ cuối cùng thấy được câu chuyện bạn thân hợp tác để xử lý kẻ cặn bã, thật là hả hê mà. Một khoảnh khắc lấp lánh vẫn không muốn tin tưởng. Anh ta run rẩy cầm điện thoại, đăng ký một cái tài khoản Weibo mới, rồi tìm xem Weibo của bạn gái cũ. Trước đây hai người chia tay rất căng thẳng, bạn gái cũ đã sớm chặn anh ta. Bây giờ muốn xem Weibo của cô ấy, chỉ có thể dùng tài khoản phụ. Một khoảnh khắc lấp lánh lướt tất cả các nội dung trên Weibo của bạn gái cũ ra và cảm thấy vô cùng sốc. anh ta thấy trong những bức ảnh có nhiều thứ quen thuộc. Ví dụ như túi sách phiên bản giới hạn mà anh ta đã mua cho bạn gái hiện tại, hoặc là chiếc váy mới nhất mà anh ta đã mua cho cô ấy. Điều kỳ lạ nhất là, anh ta nhớ rõ bạn gái hiện tại mới mấy ngày trước đã làm nũng với anh ta, nói muốn cùng bạn bè đi du lịch Tam Á và yêu cầu anh ta thanh toán một khoản tiền. Bạn gái hiện tại xinh đẹp và ngọt ngào khiến anh ta như bị mê hoặc mà vui vẻ rút tiền ngay lập tức. Hóa ra, bạn gái hiện tại nói bạn bè mà cô ấy muốn đi du lịch cùng chính là bạn gái cũ. Nhìn những bức ảnh mà bạn gái cũ đã đăng, hai người cười tươi và nắm tay nhau, một khoảnh khắc lấp lánh rơi vào trạng thái trầm tư. Trước đây, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến điều này, bởi vì anh ta nghĩ rằng, dù hai người trước đây có là bạn thân, nhưng khi biết bạn thân và bạn trai cũ của mình ở bên nhau, chắc chắn họ sẽ không còn liên lạc nữa. Kết quả? Hóa ra, hai người đang hợp tác để xử lý anh ta sao? Tình bạn cảm động đất trời, kiểu chuyện xưa này tôi thích xem, mong có thêm nhiều nữa. Tuyệt quá, cần phải xử lý kẻ tồi tệ một bài học cho thật tốt. Trên mặt của một khoảnh khắc lấp lánh biểu lộ rõ sự hoảng loạn, khuôn mặt của anh ta vừa tái nhợt vừa xanh lét, như một bản màu bị lật đổ. Sau một lúc, anh ta tức giận mà tắt kết nối. Về việc này, một số người trong bảo bình luận khó hiểu, tại sao chủ kênh lại phải tiết lộ sự thật cho kẻ tồi tệ này? Vậy thì các cô gái không thể tiếp tục xử lý loại người như anh ta nữa sao? Tôi nghĩ với loại đàn ông này, nên đe dọa và bắt anh ta phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy mới đúng. Tôi cũng đồng cảm, tại sao chủ kênh lại nói ra, Kỷ Hoa mỉm cười và giải thích, mặc dù hai cô gái chỉ muốn trả thù kẻ tồi tệ, nhưng những gì họ làm đều là trái với đạo đức. Dài lâu sẽ tổn hại đến đức hạnh, tốt hơn hết là dừng lại ngay bây giờ. Nếu dừng lại ngay, kẻ tồi tệ đã nhận được một phần báo ứng, còn hai cô gái cũng không bị thiệt hại quá nhiều. Chương 1491. Thì ra là thế, đàn ông tệ bạc nhất định phải gặp quả báo. Đôi bạn thân này chính là hình mẫu lý tưởng của chúng tôi, nếu sau này bạn thân của tôi gặp phải tên khốn như thế kia, tôi cũng sẽ làm giống như vậy vì cô ấy, ha ha ha ha. Kể một chuyện đau lòng đây, chắc là tôi không có cơ hội làm như vậy rồi, bởi vì tôi xấu quá nên bạn trai cũ của bạn tốt không ưa tôi cho lắm, ha ha ha ha ha ha. Khi một khoảnh khắc lấp lánh bị chửi sắp mặt thì Kỷ Hoa mở lần nối mic thứ ba. Người may mắn thứ ba có ID là Ngôi Sao Xa Xôi. Ngôi Sao Xa Xôi cũng là nam, lúc anh ấy được nối mic thì bản thân còn đang cảm thán một khoảnh khắc lấp lánh đúng là một tên chó chết. Cái anh một khoảnh khắc lấp lánh này đúng là quá khốn nạn mà, thật sự làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi. Tôi tuyên bố anh ta bị trục xuất khỏi nam giới. Kỷ Hoa nói, anh có gì muốn hỏi không? Ngôi Sao Xa Xôi suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra tôi không có gì muốn hỏi, chỉ là vẫn luôn xem chủ kênh livestream, thói quen nhiệt tình tham gia, không ngờ lần này lại trúng thưởng, hay là tôi nhân cơ hội này tâm sự với mọi người đi. Tôi thật sự ghen tị ngất trời, người không hề nghĩ rằng mình sẽ được nối mic, người không có phiền muộn gì lại có thể chiếm suất. Con mẹ nó, hận chết mấy người may mắn cực độ như thế này, anh không có vấn đề gì thì nhường cho tôi được không, hu hu hu. Tôi còn muốn chờ chủ kênh tính xem rốt cuộc lần này tôi có thi đậu hay không đây. Ngôi Sao Xa Xôi đọc bảo bình luận thì cười ha ha nói, đương nhiên là không được rồi, tôi cũng muốn thân cận với chủ kênh mà. Nói chút về chuyện của tôi đi. Cuộc sống của tôi khá là thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp phải trở ngại gì. Tôi yên bình trưởng thành, thi đậu trường y và hiện tại đang làm chủ của một phòng khám nha khoa, trở thành sinh viên y còn không được coi là trắc trở à. Thi đại học năm nào cũng khốc liệt cả. Không phải chỉ là sinh viên y thôi sao, thật nhẹ nhàng, miệng sùi bọt mép. Nhưng mà người ta học nha khoa đó. Vô cùng ngưỡng mộ luôn, nha sĩ kiếm cả bộn tiền. Đồng ý, dượng của tôi tự mở một phòng khám nha khoa, bây giờ đã hoàn lại đủ tiền cho toàn bộ chi phí ban đầu rồi. Tôi có thể hiểu được việc nha sĩ kiếm được tiền, bây giờ vất vả làm lụng được mấy đồng thì tất cả đều tiêu cho nha sĩ cả mà. Liệt kê thử mấy cái như nhổ răng này, trám răng, chân răng, răng khôn, làm trắng răng. Cái nào mà không tốn tiền chứ? Đúng đó, tôi cảm thấy vấn đề nhức nhối nhất của mọi người bây giờ chính là vấn đề về răng miệng. Bản thân tôi là nha sĩ, tôi xin yếu ớt phân trần một câu. Nha sĩ không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ đâu, thật ra làm nha sĩ cũng vất vả lắm, lúc còn trẻ có khi nghèo tới nỗi không thể kiên trì để tiếp tục theo nghề. Chỉ có một số nhỏ có thể hết khổ thôi nhưng tất cả đều phải vất vả kiếm tiền cả. Ít ra thì mấy người cũng kiếm được tiền. Người làm công bình thường đều rất nghèo. Mỗi ngành nghề đều có cái khó khăn riêng của nó, không cần phải hâm mộ người khác làm gì. Ngôi sao xa xôi nói, chật. Tôi không biết người khác làm nha sĩ ra sao, dù sao sau khi tôi mở được phòng khám thì đúng là cũng kiếm được kha khá, cuộc sống tốt hơn trước kia nhiều, cũng có bạn gái nữa, ha ha ha ha ha, cuộc sống của tôi hình như chẳng có muộn phiền gì, ngoại trừ bạn gái mình, không phải là bạn gái tôi không tốt, mà là, sau khi nói tới đây, vẻ mặt của ngôi sao xa xôi có chút khó xử, bạn gái tôi thường xuyên giới thiệu bạn bè hoặc là người thân của cô ấy tới chỗ mà tôi khám răng, người đầu tiên tới khám là bạn thân của cô ấy. Nếu đã là bạn thân của cô ấy thì chắc chắn tôi không thể lấy tiền của người ta được, thế nên tôi không lấy. Người thứ hai tới khám là mẹ của cô ấy. Đó là mẹ vợ tương lai mà, vậy thì tôi càng không thể nhận tiền của bà ấy. Chương 1492. Tôi cảm thấy nếu là bạn gái dẫn tới, tôi là bạn trai, khám răng miễn phí không lấy tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là ngay sau đó tần suất cô ấy dẫn tới khám càng lúc càng cao. Gần như tuần nào cũng dẫn từ một tới hai người tới, tôi cũng nể mặt của cô ấy và vẫn khám răng cho bọn họ. Không biết những bạn cùng làm nghề nha sĩ có hiểu không, khám răng rất mệt, không chỉ hao tổn trí óc và sức lực mà còn phải tiêu tốn nguyên vật liệu. Tần suất càng lúc càng cao thế này, tôi thật sự có chút không thể kham nổi, bản năng sống sót của ngôi sao xa xôi rất mạnh, anh ấy nhanh chóng bổ sung thêm một câu, đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là tôi không yêu bạn gái của mình. Mọi người đang xem có thể hiểu mà đúng không? Bản năng sống sót, khả năng ứng đối của đàn trai khi đối mặt với một số vấn đề khó nhằn của đàn gái. Đờ mờ. Tôi hiểu mà. Tôi là người vẽ poster, vẽ một tấm poster tốn rất nhiều thời gian và công sức, giá thị trường cũng cao nữa. Có điều người ngoài ngành không biết chuyện này, thường xuyên có người thân chạy tới bảo cậu biết vẽ poster à, có thể vẽ cho tôi một cái được không? Tôi tức tới muốn phun ra máu. Nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào. Nếu mà từ chối thì lại có vẻ như bản thân keo kiệt đấy. Hết sức đồng tình. Thật sự không tiện từ chối bạn bè và người thân, tôi không thể hiểu cậu bạn ở bên trên, tại sao không tiện để từ chối. Người ta đã mở miệng nhờ sao bạn không tiện nói bọn họ trả tiền theo giá thị trường, không thể bán sức lao động không công như vậy chứ. Về lý thì là như thế, nhưng nếu là trong cuộc sống bình thường, có đôi khi sẽ rất khó để nói ra. Tôi cảm thấy việc này thật sự không thể trách ngôi sao xa xôi được, nếu đổi lại là tôi bị làm phiền mãi như thế này thì cũng sẽ ngại phiền phức mất. Hơn nữa tính tình của ngôi sao xa xôi cũng xem như là khá tốt rồi, nhìn lâu như thế cũng không bùng nổ. Tôi cảm thấy bạn gái của ngôi sao xa xôi cũng kỳ thật, cô ta không sót cho bạn trai chút nào sao? Người nhà thì thôi, nhưng ngay cả bạn bè cũng làm phiền bạn trai như vậy được à? Một tuần hai người thì quá đáng lắm. Vòng quan hệ xã giao của cô ta lớn tới cỡ nào thế? Hơn nữa bạn của cô ấy đều là người có răng không tốt à, đầu chó. Ngôi sao xa xôi chắp tay trước ngực nói, mọi người đừng mắng bạn gái tôi rất yêu cô ấy. Hơn nữa tôi cảm thấy không phải cô ấy cố ý muốn gây phiền phức cho tôi, chỉ là người ngoại ngành không biết khám răng phức tạp tới thế nào thôi. Tôi đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện khéo léo cho cô ấy hiểu, nhưng đồng thời lại không làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô ấy. Một người đàn ông tốt, yêu, 666, người đàn ông này thật tốt, biết kiếm tiền lại còn thương bạn gái nữa, đúng là chênh lệch rõ ràng với tên khốn xinh quẻ lúc nãy. Bảo bình luận đều đang tán dương ngôi sao xa xôi. Vẻ mặt của Kỷ Hòa có chút kỳ lạ, có vẻ như anh thật sự rất yêu bạn gái của mình. Ngôi sao xa xôi, đó là chuyện đương nhiên rồi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, với tôi mà nói thì cô ấy có ý nghĩa đặc biệt. Nếu có thể thì tôi cảm thấy anh vẫn nên nhanh chóng đổi cô bạn gái khác đi. Ngôi sao xa xôi, cười đau cả bụng, đại sư chia tay Kỷ Hòa lại bắt đầu muốn ra tay. Ngại tình yêu quá ngọt ngào sao? Ngại cuộc sống quá bình yên à? Tìm Kỷ Hòa tính một quẻ đảm bảo vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Kỷ Hòa đọc bảo bình luận, cô vô cùng uyển chuyển nói, anh trai, lời tôi nói tiếp đây anh phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Thật ra bạn gái anh rất thông minh. Cô ta còn biết kiếm tiền hơn cả anh nữa đấy. Chương 1493, lúc đầu người mà cô ta dẫn tới khám răng đúng là người nhà hoặc bạn bè của cô ta, nhưng cô ta không ngờ rằng anh không lấy tiền, sau khi phát hiện ra chuyện này, cô ta đã tìm được một cơ hội làm ăn, cô ta biết giá cả khám răng bây giờ rất đắt, nhiều người muốn tiết kiệm khoản tiền này, thế là cô ta nắm lấy việc anh không lấy tiền mà ra tay, cô ta lợi dụng danh tiếng của anh, lấy tiền của khách bên ngoài rồi dẫn người ta tới chỗ của anh khám răng, nói là bạn bè của mình, hiển nhiên vẫn thu tiền như khách hàng bình thường, đương nhiên tiền vào túi của cô ta rồi, ngôi sao xa xôi. Có chuyện này sao? Vô lý quá đi. Anh ấy cảm thấy bản thân giống như một thằng hề. Nếu những gì mà Kỷ Hòa nói là thật, vậy bạn gái của anh ấy đang lợi dụng tình yêu của anh ấy với cô ta để trục lợi. Anh ấy với cô ta là tâm liền tâm, còn cô ta lại tính toán với anh ấy. Ngôi sao xa xôi suy nghĩ một chút, vẫn muốn giãy giụa, chuyện này không tới nổi như thế chứ. Nếu ai nấy cô ấy cũng nói là bạn của cô ấy thì kiểu gì cũng có lúc chúng tôi nói chuyện với nhau cũng sẽ bị lộ ra chuyện này thôi. Nếu cô ấy không bị lộ thì những khách hàng kia cũng sẽ có lúc lòi đuôi. Kiểu gì cũng sẽ có ngày bị vạch trần, kiểu gì cũng có ngày tôi phát hiện ra. Kỷ Hòa lắc đầu, người anh em à, đừng vùng vẫy giãy dụ nữa, dũng cảm đối mặt với gió bão đi thiếu niên à. Anh thử đặt mình vào vị trí của những người khách kia rồi suy nghĩ một chút xem, nếu có người nói với anh là chỉ cần nói dối mình là bạn của cô ta thì có thể sẽ được khám răng với giá ưu đãi hơn, anh có chọn không cùng diễn kịch với cô ta không? Khách hàng bình thường cũng lười truy hỏi tới cùng tại sao bọn họ có được món hời đó. Có hời không chiếm thì đúng là đồ con rùa. Ngôi sao xa xôi, tên nhóc còn đang vui vẻ lập tức không cười được nữa. 666, tình yêu của mấy người thiệt là quá thần kỳ. Cô bạn gái này đúng là có đầu óc kinh doanh thật. Chúng tôi mặc cảm thật. Ê, cô bạn gái này thật đúng là kinh tởm mà, lợi dụng tình yêu của ngôi sao xa xôi với cô ta để kiếm tiền sao? Đúng là mắc ói, mà ngôi sao xa xôi cũng kém may mắn thật. Cảm giác như sau này người anh em này không thể tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Đột nhiên nhớ tới hồi trước tôi có thấy qua một cái gọi là trò cười địa ngục, có một nha sĩ nói rằng anh ta không muốn nói chuyện yêu đương với những thứ có hàm răng xấu nữa, bởi vì những đồ vật đó thì không có một ngoại lệ nào, đều muốn nhân cơ hội yêu đương với anh ta để được chữa răng miễn phí, chữa khỏi rồi thì chia tay, ha ha ha ha ha ha. Nhưng mọi người có ai hiểu không, chi phí chăm sóc răng thật sự rất đắt. Điều trị chân răng thôi đã tốn mấy nghìn, thật sự rất tốn kém. Nha sĩ có thể xem như là nghề nghiệp nguy hiểm cao khi tìm bạn đời, đầu chó, ngôi sao xa xôi hiển nhiên là một người ngây thơ yêu đương mù quáng, tới nước này rồi vẫn còn muốn chết cũng phải làm rõ cho ra chuyện. Anh ấy nói, tôi vẫn chưa tin được bạn gái đối xử với tôi như thế. Tôi muốn kiểm chứng một chút. Lát nữa có một người khách mà bạn gái tôi giới thiệu tới, tôi phải tự mình kiểm tra một chút. Kỷ Hòa thấy ngôi sao xa xôi bị đả kích mạnh như thế thì cũng không nói tiếp gì nữa. Dẫu sao thì có một vài đứa trẻ phải tận mắt nhìn thấy thì mới hoàn toàn hết hy vọng được. Ngôi sao xa xôi ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ như bị táo bón. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Anh yêu, bạn của em tới rồi, anh khám cái răng khôn cho cô ấy chút nhé. Khi ngôi sao xa xôi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của bạn gái mình thì rốt cuộc anh ấy cũng không thể cười nổi nữa. Nhưng để chứng minh phán đoán của mình, anh ấy vẫn miễn cưỡng gật đầu và mỉm cười. Được, nhiệm vụ mà em yêu giao cho anh thì sao anh lại quên được chứ, vậy là tốt rồi anh yêu à, em biết anh luôn tuyệt vời nhất mà. Chương 1494 Cười chết mất, mọi người thử tưởng tượng trạng thái tâm lý hiện tại của người anh em ngôi sao xa xôi xem. Ông anh ngôi sao xa xôi à, đừng hạ ống kính thấp vậy, để tôi xem thử cô bạn gái có đầu óc kinh doanh của anh trông như thế nào. Người anh em ngôi sao xa xôi, anh như vậy sẽ khiến tôi khóc chết mất, tới mức này rồi vẫn còn không để lộ mặt của bạn gái. Anh ấy thật sự rất yêu cô bạn gái ấy. Một khoảnh khắc lấp lánh trước đó là tên khốn kiếp, còn người này lại yêu như si như dại, đề nghị của tôi là hai người họ cần cân đối cho nhau một chút, ha ha ha. Sau khi bạn gái đi ra khỏi văn phòng, ngôi sao xa xôi còn đang cười giờ lại sụ mặt xuống. Anh ấy trầm ngâm một lúc lâu rồi mới ra khỏi văn phòng. Bệnh nhân được hẹn trước kia cũng đang chờ sẵn trên ghế nha khoa, anh ấy không vội vàng khám răng cho khách mà nhìn qua bạn gái của mình và nói, em yêu, buổi trưa anh còn chưa ăn cơm, thật đói. Đột nhiên anh muốn ăn đồ ăn ở cửa hàng đồ ngọt trên đường Xuân Hoa, em có thể đi mua giúp anh được không? Anh ấy chọn cửa hàng đồ ngọt này là có lý do. Cửa tiệm này không trong phạm vi giao hàng, nếu muốn ăn nhất định phải tự mình đi mua. Hiếm khi ngôi sao xa xôi nhờ bạn gái chuyện gì, lâu lâu anh ấy mới yêu cầu thế này, anh ấy cảm thấy bạn gái mình chắc chắn sẽ không từ chối. Huống gì, bạn gái anh ngay lập tức sắp nhận được một khoản tiền từ việc khám răng. Không phải cô ấy nên chạy vặt, lấy lòng người làm công là anh ấy một chút sao? Quả nhiên cô bạn gái đồng ý, anh yêu, sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn ăn đồ ngọt thế? Đương nhiên là được rồi, giờ em đi mua ngay đây, em yêu anh đến thế cơ mà. Những lời ngon ý ngọt ngày xưa giờ đây vào trong tai của ngôi sao xa xôi chỉ khiến anh ấy cảm thấy buồn cười, thành công đẩy bạn gái đi ra ngoài, ngôi sao xa xôi đi đến chỗ bệnh nhân của mình. Cô và Tiểu Tuệ thật sự là bạn bè à? Anh ấy rất khó khăn khi hỏi vấn đề này. Ngôi sao xa xôi nhớ lại những lời mà Kỷ Hòa vừa nói với mình, anh ấy bổ sung thêm, chỉ cần cô nói thật tôi có thể khám răng miễn phí cho cô một lần. Dù sao anh ấy cũng khám răng miễn phí nhiều lần rồi, cũng chẳng thiếu một lần này. Người khách đờ cả người ra hỏi lại, ấy. Bác sĩ à, sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này? Tôi, ngôi sao xa xôi bình tĩnh nói, cô nói thật đi, tôi có thể tiếp nhận hết cả. Tôi nghi ngờ bạn gái tôi lợi dụng tình yêu của tôi để khám răng miễn phí cho cô, thông qua đó kiếm tiền. Cô cứ nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô có trả tiền không? Nếu có trả tiền thì là đưa cho ai? Dù sao tôi cũng mệt gần chết nhưng tới một đồng cũng không nhận được. Bệnh nhân nghe thấy ngôi sao xa xôi nói vậy thì kinh ngạc đến chấn động ngay tại chỗ. Còn có chuyện như vậy sao? Bác sĩ, anh thảm dữ vậy, tôi còn tưởng là tiền tới tay anh rồi. Tôi nói thật với anh, đúng là tôi có trả tiền. Cô gái kia là bạn gái anh à? Tôi còn tưởng cô ấy là người hợp tác với anh. Cô ấy nói hai người hợp tác mở một phòng khám. Nếu tôi đồng ý tới đây khám răng, chỉ cần nói là bạn của cô ấy thì có thể cho tôi giá hữu nghị. Làm cả buổi hóa ra mọi chuyện lại như vậy sao? Bác sĩ à, anh, nói xong, ánh mắt của khách hàng khi nhìn ngôi sao xa xôi có chút thương hại, cô gái này đúng là nực cười, lợi dụng tình yêu của ngôi sao xa xôi với cô ta, không chỉ cướp trắng sức lao động của bạn trai mà còn lợi dụng bạn trai để kiếm tiền. Ông chủ áp bách người làm công vẫn còn cho tiền, còn đây chính là cho không. Ngôi sao xa xôi, anh ấy muốn khóc. Nhưng anh ấy vẫn thực hiện lời hứa của mình, khám răng miễn phí cho bệnh nhân này. Khi bọn họ đang khám được một nửa thì cô bạn gái về. Không, bây giờ phải đổi cụm từ khác, là bạn gái cũ. Chương 1495, cô bạn gái không biết rằng âm mưu của mình đã bị lật tẩy, cô ta vẫn còn lo lắng hỏi, sao rồi? Khám răng có ổn không? Biểu cảm của bệnh nhân đầy sự tò mò. Vừa nhìn ngôi sao xa xôi, vừa nhìn cô bạn gái, trên mặt như thể có chữ viết, tôi muốn hóng drama. Ngôi sao xa xôi hít một hơi thật sâu rồi nói với bạn gái, Tiểu Tuệ, đến mức này rồi mà em còn muốn giả vờ nữa sao? Tôi đã biết hết mọi sự thật rồi. Sao em có thể làm chuyện như vậy? Tôi vốn dĩ làm miễn phí cho người nhà của em là vì tôi yêu em nên đã coi họ như bạn bè và người thân của tôi. Nhưng em chỉ coi tôi như một cỗ máy kiếm tiền thôi. Chúng ta chia tay đi. Tôi thật sự không muốn gặp em nữa. Ngôi sao xa xôi càng nói càng đau khổ, giống như sắp khóc. Ôi trời ơi, cười chết mất thôi, anh ngôi sao xa xôi thật sự là quá hiền, tôi nghĩ anh nên đổi chỗ với một khoảnh khắc lấp lánh đi. Đúng thế, hay là anh và bạn gái cũ của một khoảnh khắc lấp lánh sống với nhau cho qua ngày, dù sao cả hai đều đã bị tổn thương. May mà chia tay rồi, rất tốt cho sức khỏe của tôi. Đúng vậy. Nếu không chia tay thì có chút căng thẳng. Livestream kết thúc tại đây. Ngôi sao xa xôi cũng là người có tự trọng. Anh ấy không muốn tình yêu đầy kịch tính của mình bị livestream ngay tại chỗ. Chỉ còn lại đám đông khán giả ăn dưa vẫn còn mãi mê dư vị. Sau khi hoàn thành ba quẻ, Kỷ Hòa lại trò chuyện một lúc với fan, rồi sau đó mới offline. Một thời gian không xem, hộp thư của cô lại đầy ắp các tin nhắn. Chị Kỷ Hòa. Khi chị ghi hình, giai điệu tự nhiên, có gặp vấn đề gì không ạ? Thấy Lương Điềm Điềm bị bác gái đó làm khó, em rất lo cho chị đấy. Chuyện này thì không sao thật. Bởi vì Kỷ Hòa có vận may khá tốt. Nhà mà cô ở cũng khá bình thường. Hoặc nói chính xác hơn thì không phải gia đình đó bình thường, mà là, Kỷ Hòa có một loại khí chất bình thản và xa cách. Mặc dù không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng nhưng cũng không khiến người ta sinh lòng ghen tị. Điền Nhược Kỳ vì muốn tạo ấn tượng mà cô ta đã cố tình xây dựng hình tượng dịu dàng và dễ gần. Nhưng không ngờ càng cố gắng xây dựng hình tượng thì lại càng khiến những người dân điên cuồng để mắt đến và bị bắt nạt nhiều hơn. Một tin nhắn khác, chị Kỷ Hòa, em cảm thấy rất đau lòng quá hu hu, em bị bạn trai đá rồi. Anh ấy gặp một cô gái tốt hơn rồi chia tay với em. Em đã thấy cô gái đó, cô ấy thực sự xinh đẹp và xuất sắc hơn em, bạn trai em chọn cô ấy cũng là chuyện thường tình, nhưng em vẫn rất buồn lòng. Em đã khóc suốt một tháng mà vẫn không thể vượt qua được. Kỷ Hòa, thực sự, cảm giác yêu đương có thể làm người ta đau khổ đến vậy sao? Quả nhiên là tu vô tình đạo vẫn tốt hơn nhiều. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời, em không cần phải buồn lòng. Nếu bạn trai của em đã thích người khác trong khi đang yêu em thì anh ta cũng sẽ thích những cô gái khác khi đang yêu người khác. Anh ta không phải là người tốt. Từ góc độ phong thủy, những người như vậy sẽ có trường năng lượng rất xấu, yêu đương với những người này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi trường năng lượng tiêu cực của họ. Bây giờ đã có người thay em chịu đựng những ảnh hưởng đó, thực ra đó là chuyện tốt cho em mất đi một người không yêu em, nhưng cuộc sống sau này của em sẽ không tệ hơn hiện tại đâu. Rất tốt, Huyền Học đã giúp đỡ trong việc vượt qua thất tình, hy vọng sẽ có hiệu quả. Cô ấy không chỉ là đại sư chia tay, mà còn là bác sĩ tâm lý nữa mà Kỷ Hòa vừa gửi xong tin nhắn thì thấy có thêm một vài tin nhắn mới. Cô vô tình mở một tin nhắn và phát hiện có một cô gái có ID là Tiểu Điềm Tinh đã gửi cho mình một trang web. Chị Kỷ Hòa, em thường tin vào Huyền Học và hay tìm người xem bói. Đây là một trang web xem bói trực tuyến em thấy trên mạng, có thể tư vấn với các thầy bói. Chỉ cần cung cấp tên và bát tự là có thể xem bói, mỗi lần 888 nhân dân tệ. Mặc dù em rất muốn nhờ chị xem bói, nhưng mà em quá xui nên mãi không giành được cơ hội nối miết với chị. Hơn nữa, em cũng thường xuyên xem bói nên chỉ có thể nhờ đến những đại sư khác. Chị có thể cho em biết, cái trang web này có phải là thật hay chỉ là lừa đảo ạ? Kỷ Hòa xem xong tin nhắn của Tiểu Điềm Tinh rồi nhấp vào trang web đó để xem thử. Cô xem một lúc rồi nhíu mày. Nói sao nhỉ? Đây là một trang web rất được thiết kế rất cẩu thả. Giao diện thì đơn giản, nhìn rất không chuyên nghiệp. Thậm chí ở góc dưới bên phải còn liên tục xuất hiện quảng cáo không thể đóng. Thiết kế giống như những trang web cấm trẻ vị thành niên. Chương 1496 Kỷ Hòa trả lời, chị khuyên em không nên vào đó. Bởi vì bát tự ngày sinh của mỗi người rất quan trọng, không được tiết lộ bừa bãi. Em không biết người khác sẽ làm gì với bát tự ngày sinh của em đâu. Tiểu Điềm Tinh tò mò hỏi, họ sẽ làm gì? Có thể họ sẽ dùng nó để yểm bùa em. Chị đã từng gặp một người đến xin quẻ, bạn trai của cô ấy thích cô ấy là bởi vì cô ấy đã dùng thuật yểm bùa để khiến anh ấy yêu cô ấy. Kỷ Hòa nói, vì vậy, đừng tin vào những đại sư không rõ nguồn gốc, và đừng tùy tiện cung cấp bát tự ngày sinh của mình cho người khác. Tiểu Điềm Tinh, ồ, em muốn tính gì nào? Gửi bát tự ngày sinh của em cho chị sẽ xem thử giúp em. Kỷ Hòa lo lắng cô bé ngốc nghếch này sẽ tiếp tục đưa bát tự ngày sinh của mình cho người khác, nên đã chủ động đề nghị. Tiểu Điềm Tinh lập tức gửi bát tự ngày sinh của mình cho Kỷ Hòa, thực ra cũng không có gì, chỉ là em sắp thi công chức nên em muốn biết liệu mình có đậu ngay lần này hay không. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một lát rồi nói, hào chuyển động, dự đoán cho thấy lần này em không chỉ thi cử xuất sắc mà còn có quý nhân giúp đỡ. Sẽ tạo một nền tảng vững chắc cho công việc và sự nghiệp sau này. Dự đoán là khá tốt, nhưng cái gì ạ? Tiểu Điềm Tinh lo lắng hỏi. Cô ấy thật sự sợ mình không thể thi đậu, bát tự ngày sinh của em có vẻ đã bị bán đi, số mệnh của em đã bị thay đổi. Kỷ Hòa nói, số mệnh của em vốn dĩ là rất tốt. Tiểu Điềm Tinh. Bảo sao, em cảm thấy, vận khí của em bây giờ không tốt bằng khi còn nhỏ, lúc nhỏ em rất may mắn. Nhớ khi em 6 tuổi, mẹ em để em chọn một tờ vé số cho mẹ mua về để cào. Em chọn tấm vé đó và đã trúng giải thưởng lớn 10.000 tệ. Bây giờ thì không được như vậy, mặc dù không thể nói là xui xẻo, nhưng chắc chắn vận khí không bằng lúc còn nhỏ, ít nhất đã rất lâu em không trúng thưởng. Chị Kỷ Hòa nói số mệnh của em bị thay đổi, chuyện này là sao? Kỷ Hòa đáp, em không phải thường xuyên tìm người xem bói sao? Có thể em đã đưa bát tự ngày sinh của mình cho nhiều người. Nếu vậy, em làm sao có thể phân biệt được họ tốt hay xấu? Có những người sẽ lợi dụng bát tự ngày sinh của người tìm bói để làm những việc xấu. Ví dụ như hiện tại, họ đã bán bát tự ngày sinh tốt của em cho người khác, dẫn đến cuộc sống của em không còn được như ý nữa, Tiểu Điềm Tinh. Thật đáng sợ. Về sau cô ấy không dám tìm người xem bói nữa. Trời ơi, chị Kỷ Hòa ơi! Em phải làm sao bây giờ? Bát tự ngày sinh của em có thể lấy lại được không? Kỷ Hòa nói, có thể lấy lại được. Cải mệnh và thay đổi số mệnh vốn là chuyện trái với lẽ trời, chuyện này có thể dùng một số phương pháp để che đậy, nhưng không thể lâu dài. Em đã cung cấp cho chị bát tự ngày sinh của em nên chị có thể giúp em mang số mệnh trở lại. Em yên tâm đi. Nhưng việc này cần một khoảng thời gian, sau khi thành công, chị sẽ nói cho em biết. Tiểu Điềm Tinh nói, tốt quá rồi. Cảm ơn chị Kỷ rất nhiều. Sau khi xử lý xong việc của Tiểu Điềm Tinh, Kỷ Hòa mở một tin nhắn cuối cùng ra. Là một ID có tên là Thiên Vấn gửi đến. Chủ kênh, không biết chị có nhìn thấy tin này hay không nhưng cứu một mạng người còn hơn xây 10 tầng tháp đấy. Em trai tôi đã mất tích suốt một tuần, chúng tôi không biết em ấy đã đi đâu, thật sự lo lắng chết đi được. Cái quan trọng là trước khi mất tích, em ấy không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Chúng tôi phải làm sao bây giờ đây? Mất tích. Sau khi Kỷ Hòa đọc tin nhắn xong, cuối cùng cũng hiểu được vì sao tâm trạng của Thiên Vấn lại lo lắng đến như vậy. Cô trả lời, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm em trai cô. Cô hãy cho tôi biết tên và bát tự của em trai của cô đi, rồi gửi cho tôi một ít tóc hoặc quần áo của cậu ấy. Lấy tóc là tốt nhất, quần áo hay mặc cũng được. Chính là loại đồ vật càng gắn liền với chủ nhân của nó thì càng tốt. Sẽ dễ dàng hơn để tìm ra đối phương. Thiên Vấn biết lo lắng cũng vô ích nên làm theo lời của Kỷ Hòa. Trùng hợp thay, Thiên Vấn và Kỷ Hòa đều ở thành phố S, cô ấy gửi đồ cho chuyển phát nhanh cùng thành phố, đến khi gần tối, Kỷ Hòa đã nhận được gói hàng của Thiên Vấn. Chương 1497, trong gói hàng có một chiếc lược, trên đó quấn vài sợi tóc của Thiên Vấn. Khi thấy chiếc lược, Kỷ Hòa thầm nghĩ, tóc có thể thể hiện máu của chủ nhân, Thiên Vấn đúng là biết cách chọn. Ngón tay của cô quấn lấy tóc, Kỷ Hòa bất ngờ cảm thấy năng lượng này có chút quen thuộc. Cô cảm thấy hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Trong lúc nhất thời, Kỷ Hòa không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, chỉ đành tạm thời để sang một bên. Dù sao mạng người quan trọng, cô cũng không thể không để tâm, một lúc sau cô đưa tay ra và bấm đốt thầm tính toán. Cùng lúc này, Yến Lâm cũng đã gửi thêm thông tin, trước đây, người mà Tu Nam Giật điều tra về thẻ căn cước, Giang Diệu Dung, đã có thông tin lý lịch. Giang Diệu Dung năm nay 22 tuổi. Điều thú vị chính là, 10 năm trước, cô ấy từng sống sót một cách kỳ diệu trong một vụ thảm sát cả gia đình. Cha mẹ của cô ấy đã bị giết trong vụ thảm sát đó, chỉ còn lại cô ấy khi còn tuổi nhỏ. Sau đó, Giang Diệu Dung được đưa vào cô nhi viện. Tại cô nhi viện, cô ấy sống khá khép kín và ít nói. Những người đến nhận nuôi thường thiên về những đứa trẻ đáng yêu và hoạt bát hơn, còn như Giang Diệu Dung thì sẽ không được chào đón. Cô nhi viện cũng cảm thấy Giang Diệu Dung sẽ không được nhận nuôi. Nhưng trên thực tế, sau một năm chờ đợi ròng rã ở cô nhi viện, Giang Diệu Dung đã được nhận nuôi. Trực giác mách bảo Kỷ Hòa rằng người nhận nuôi Giang Diệu Dung có thể có một vai trò rất quan trọng, ít nhất, Giang Diệu Dung hiện tại là một thành viên trong huyết đao, chắc chắn không thể tách rời khỏi người nhận nuôi. Vì thế, cô hỏi Yến Lâm, các cô có tra được thân phận của người nhận nuôi không? Yến Lâm lắc đầu, không được. Đương nhiên họ biết thân phận của người nhận nuôi rất quan trọng. Nhưng tiếc là không thể tra ra được. 10 năm trước, quản lý của cô nhi viện rất lỏng lẻo, hồ sơ đã bị hư hỏng và mất nhiều thông tin. Cuối cùng, những manh mối khó khăn lắm mới có được lại bị đứt đoạn, Yến Lâm cảm thấy tâm trạng của mình dần suy sụp. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy tại sao nhà họ Giang lại bị thảm sát cả gia đình? Yến Lâm lắc đầu, đây cũng là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chúng tôi đã điều tra ra cha mẹ của nhà họ Giang là những người dân bình thường, trung thực và chưa từng có thù oán với ai, không hiểu sao lại bị tàn sát như vậy. Có lẽ, nếu như Giang Diệu Dung có mặt ở hiện trường, cô ấy cũng sẽ bị giết. Kỷ Hòa, tôi lại không nghĩ vậy. Nếu như tên hung thủ này đã quyết tâm muốn tiêu diệt nhà họ Giang thì dù cho Giang Diệu Dung không có mặt tại hiện trường, liệu hung thủ có thể dễ dàng để cho cô ấy sống sót không? Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ không cho phép Giang Diệu Dung sống đến tận bây giờ. Nhổ có phải nhổ tận gốc, chúng ta đều hiểu điều này, hung thủ chẳng lẽ lại không biết sao? Yến Lâm, ý của cô là hung thủ cố ý để Giang Diệu Dung sống, nhưng không biết vì sao? Yến Lâm, ha ha, có lẽ không phải là vì mềm lòng đâu, Kỷ Hòa cũng cười. Hiển nhiên là không phải như vậy rồi. Đừng nóng vội, cô an ủi Yến Lâm, từ từ mà điều tra. Chúng ta sẽ tìm ra được manh mối thôi. Yến Lâm nói, mặc dù manh mối ở cô nhi viện đã bị mất, nhưng theo chúng tôi tìm hiểu thì, Trong một năm ở cô nhi viện, Giang Diệu Dung có một người dì họ Trần đối xử rất tốt với cô ấy, Giang Diệu Dung cũng rất cảm kích dì ấy. Sau khi được nhận nuôi, cô ấy thường trở về thăm dì ấy. Dĩ nhiên, hiện tại chắc chắn không còn quay lại nữa, Yến Lâm cảm thấy, không phải là vì Giang Diệu Dung vô tình quên đi người đối tốt với mình, mà chính là vì muốn bảo vệ dì Trần. Giang Diệu Dung hiện tại có thân phận đặc biệt, kẻ thù rất nhiều, người bình thường liên quan đến cô ấy chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Kỷ Hòa hỏi luôn vào vấn đề chính, dì Trần hiện tại còn sống không? Yến Lâm. Đương nhiên còn sống rồi, sức khỏe của dì ấy vẫn rất tốt, chúng tôi đã đến thăm dì ấy còn nói Giang Diệu Dung là một đứa trẻ rất tốt, nhưng đã rất lâu không gặp lại cô ấy. Chúng tôi đến thăm dì ấy với tư cách là bạn của Giang Diệu Dung mà không phải là người của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, cho nên dì ấy không có nghi ngờ gì về chúng tôi, ngược lại còn rất nhiệt tình. Kỷ Hòa vỗ tay, vậy thì dễ rồi. Tôi có một phương án. Dù phương án này có thể không tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Cô vẫy tay về phía Yến Lâm, cô ta nghiêng tai lại gần và lắng nghe Kỷ Hòa nói. Chương 1498. Một lát sau, Yến Lâm mở to mắt. Cô ta giơ ngón tay cái lên với Kỷ Hòa, cô đỉnh thật đấy. Trời ơi, chị Kỷ, bây giờ tôi cảm thấy thật may mắn vì cô đứng về phía của chúng tôi. Tôi thường nghe nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ. Nếu IQ của cô mà dùng để phạm tội, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể bắt được cô. Kỷ Hòa. Cũng không cần khoa trương như vậy, cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Nhưng tôi hy vọng không cần phải dùng đến phương án này. Yến Lâm, tôi hiểu sự lo lắng của cô. Tiếc là Giang Diệu Dung và Huyết Đao quá thông minh, nếu không làm như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ không tìm được manh mối nào. Có cần phải giấu dì Trần không? Trong lúc tiếp xúc với dì ấy, chúng tôi cảm thấy dì ấy là người tốt, liệu có thể? Yến Lâm thăm dò hỏi. Kỷ Hòa lắc đầu, không thể, nhất định phải giấu dì Trần. Lòng người rất phức tạp và không ai biết được dì Trần và Giang Diệu Dung đã quen biết nhau đến mức nào. Đôi khi, khi yêu thương ai đó, người ta có thể từ bỏ một số nguyên tắc. Đúng không? Sau khi gọi điện thoại cho Yến Lâm xong thì Kỷ Hòa lại đi ra ngoài mua một ít mực đỏ và giấy vàng, để vẽ bùa cho Tiểu Điềm Tinh. Việc mua bán số mệnh hay trao đổi số mệnh là hành động trái với lẽ trời, vì vậy việc phá giải rất dễ dàng, cho dù không đợi đến khi cô ra tay. Cũng sẽ rất dễ bị thiên cơ cắn trả. Con người có thể không chấp nhận số mệnh, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại người khác để đạt được điều mình muốn. Sau khi hoán đổi lại số mệnh, Kỷ Hòa liền trò chuyện riêng với Tiểu Điềm Tinh và nói cho cô ấy nghe về chuyện này. Tiểu Điềm Tinh vô cùng biết ơn. Để cảm ơn, cô ấy còn gửi cho Kỷ Hòa thêm 50.000 tệ. 50.000 tệ chỉ là tiền tiêu vặt nửa tháng của em mà thôi. Chị cứ nhận đi, không cần từ chối. Kỷ Hòa, thật sự là quá khiêm tốn, người có tiền nhiều như vậy, có thể thêm tôi vào cũng không được sao. Nhưng cô vẫn có nguyên tắc của mình, loại việc đơn giản này, vẽ một lá bùa là có thể giải quyết, cô chỉ lấy 2.000 tệ. Sau khi trả lại số tiền thừa, mở tài khoản thẻ ngân hàng nhìn một chút, Kỷ Hòa ngạc nhiên phát hiện ra một chuyện vui, số tiền bồi thường cao ngất trời mà nguyên chủ phải trả do vi phạm hợp đồng, cuối cùng cũng đã góp đủ trong ngày hôm nay. Nhìn vào số không trên tài khoản ngân hàng, Kỷ Hà cảm thấy vô cùng xúc động, kể từ khi xuyên không, vì để trả những khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng, cô đã làm việc chăm chỉ trong giới huyền học và lăn lộn trong cả giới giải trí. Một người vốn khá an nhàn như cô đã bị ép làm việc như công nhân mẫu mực còn hơn cả chính người công nhân mẫu mực, đấy. Công nhân mẫu mực, modern worker người lao động có đặc điểm phù hợp với chủ nghĩa xã hội. Bây giờ cuối cùng, cũng đã thấy ánh sáng sau cơn mưa. Kỷ Hòa ngay lập tức liên lạc với Kiều Lê, hỏi cô ấy về tài khoản của công ty. Sau khi Kiều Lê gửi tài khoản, nói, chúc mừng cuối cùng cô cũng thoát khỏi bể khổ. Kỷ Hòa, đúng vậy. Cảm giác không nợ nần thật là thoải mái biết bao. Sau khi trả hết số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, Kỷ Hòa nhìn tài khoản của mình, chỉ còn lại khoảng 200.000 tệ. 200.000 tệ đối với giới giải trí thì tính là ít, nhưng trong thực tế, chắc chắn đó không phải là một số tiền nhỏ. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc, rồi liên lạc với trợ lý của mình Tiểu Nguyên, cô có biết gì về việc mua mộ phần ở thành phố S không? Vẻ mặt của Tiểu Nguyên mơ hồ, không hiểu sao Kỷ Hòa lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tôi có biết, nhưng mà, cô Kỷ, có người thân hay bạn bè quan trọng nào đã qua đời sao? Xin chia buồn. Kỷ Hòa, coi là vậy đi. Kinh phí dự tính khoảng 200.000 tệ, cô có thể đi chọn mua một phần mộ giúp tôi hay không? Tiểu Nguyên không nghe được chút buồn bã nào trong giọng nói của Kỷ Hòa nên cô ấy lại càng thêm mơ hồ. Đương nhiên là được, với 200.000 tệ, có thể mua được một mảnh đất đàng hoàng. Ai cũng vậy, bây giờ giá đất nghĩa địa càng ngày càng đắt đỏ. Đừng nói sống, ngay cả chết cũng khó mà chi trả nổi. Kỷ Hòa, sau khi chọn nghĩa địa xong nhớ đưa cho tôi nhìn một chút. Chương 1499. Cô làm việc trong lĩnh vực huyền học. Phong thủy của nghĩa trang như thế nào, không ai rõ hơn cô. Kỷ Hòa chọn phần mộ này, chủ yếu là để lập một mộ phần cho nguyên chủ. Mặc dù tên của nguyên chủ không thể được khắc quang minh chính đại trên bia mộ, nhưng dù gì thì cũng coi như là cho nguyên chủ một lời giải thích. Cô bé đáng thương, cũng không biết hồn phách của cô ấy bây giờ rốt cuộc ở đâu. Chỉ có thể hy vọng rằng cô ấy sẽ yên nghỉ tốt ở thế giới bên kia. Kỷ Hòa lục lọi tìm ra một ít quần áo nguyên chủ mặc ở nhà. Cô mắc bệnh sạch sẽ nên quần áo mà nguyên chủ đã mặc thì đương nhiên cô sẽ không mặc lại nữa, cho nên quần áo đều đã bị bỏ lại ở trong tủ. Bây giờ, cô dự định sẽ cắt một mảnh nhỏ quần áo của nguyên chủ và đặt nó vào trong mộ phần thay thế cho thi thể của nguyên chủ. Không biết phong tục tang lễ ở thành phố S như thế nào, nhưng ở thế giới nơi mà Kỷ Hòa sống, thì lúc chôn cất cần dùng đến di gia. Di gia, đồ cúng làm bằng giấy trong tang lễ ở Trung Quốc, giống vàng mã đồ mã ở Việt Nam. Các loại di gia bao gồm tượng thần, ảnh hình người, kiến trúc, vật dụng, vân vân. Khi người quá cố được chôn xuống đất, người ta đốt chúng với hy vọng để người chết vẫn sẽ có cơm ăn áo mặc và vui vẻ bình yên ở thế giới khác. Kỷ Hòa đang định mua thêm di gia cho nguyên chủ. Phong tục này hiếm thấy ở các thành phố lớn như thành phố S, Kỷ Hòa muốn tìm một cửa hàng bán di gia, nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm được. Sau cô tìm trên diễn đàn, mới tìm được một cửa hàng làm di gia ở một vùng quê rất hẻo lánh. Kỷ Hòa gọi điện cho ông chủ cửa hàng bán di gia và ước hẹn 2 tuần nữa đến lấy di gia đã đặt. Ông chủ có vẻ tuổi tác cũng cao, nhưng đồng ý rất nhanh chóng. Thời đại này, người còn dùng di gia để hạ huyệt cũng không còn nhiều. Nhưng nhất định tôi sẽ làm được cho cô. Vào buổi tối của 2 tuần sau, tại cửa hàng bán di gia, chàng vạn tối, sau khi nhận được cuộc gọi, Tào Thuận hít một hơi thuốc lá, rồi nói với Phương Dương, hình như có một lô người giấy xảy ra chút vấn đề, gia đình đó bảo tôi qua xem một chút. Số tiền bọn họ cho thật quá nhiều, bây giờ tôi không thể không đi một chuyến. Phương Dương, vâng sư phụ. Tào Thuận nhìn Phương Dương một chút. Phương Dương là một chàng trai trẻ năm nay mới tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, nên đến làm ở tiệm di gia của ông ta mà kiếm sống qua ngày. Tào Thuận vốn là không định nhận anh ta. Những người trong nghề này thường rất e ngại những người trẻ tuổi. Bởi vì trong công việc này có rất nhiều điều kiêng kỵ, mà người trẻ tuổi như nghé con mới sinh không sợ cọp, không tin vào bất kỳ điều kiêng kỵ nào nên rất dễ gây rắc rối. Nhưng ông ta đã lớn tuổi, một mình gánh vác cửa tiệm, thật sự không thể làm nổi, nên đành phải có người trẻ tuổi giúp đỡ. Phương Dương vào làm việc ở cửa tiệm đã được 1 tuần, Tào Thuận cũng không dám để Phương Dương làm gì, chỉ để anh ta ở bên cạnh quan sát, học hỏi và suy nghĩ nhiều hơn. Tào Thuận nhìn Phương Dương hồi lâu mà vẫn có chút không yên tâm cho lắm. Tôi đi xem một chút, rồi sẽ quay lại ngay. Cậu chỉ cần đợi ở trong cửa tiệm, đừng chạm vào bất cứ thứ gì, biết chưa? Phương Dương nói, con biết rồi. Tào Thuận, cậu hãy nói người Trung Quốc không gạt người Trung Quốc. Phương Dương, được rồi, người Trung Quốc không gạt người Trung Quốc. Sau khi nhận được lời hứa của Phương Dương, Tào Thuận mới vui vẻ mà lái xe 3 bánh đi. Sau khi Tào Thuận rời đi, Phương Dương ngồi một mình ở trong tiệm với tâm trạng rất chán nản. Anh ta tốt nghiệp đại học, nhìn những người xung quanh lần lượt tìm được việc làm, trong khi chỉ có mình anh ta là không có việc làm, nói không lo lắng nhất định là nói dối. Nhưng anh ta cũng thực sự không biết mình có thể làm được gì. Học một chuyên ngành không ổn, cũng không có kỹ năng gì cả, đi khắp phố một vòng, nơi nào cũng không thiếu người, ngoại trừ tiệm di gia này. Chương 1500. Lúc đầu, Phương Dương không nghĩ tới, ở thế kỷ 21 rồi mà loại cửa tiệm này vẫn còn tồn tại trên thế giới. Nhưng anh ta thực sự không còn sự lựa chọn nào khác nên mới làm việc ở trong cái cửa tiệm này. Di gia thì di gia, có thể học được một kỹ năng cũng không tệ. Kết quả, anh ta đã ở đây suốt 1 tuần, Tào Thuận thậm chí còn không cho anh ta chạm vào người giấy. Phương Dương càng nghĩ càng thấy lo âu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dù có ở lại bao lâu, anh ta cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi. Vậy anh ta ở lại đây có ích lợi gì? Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Một cô gái mặc váy trắng từ cửa bước vào. Xin chào. Hai tuần trước tôi đã đặt mua một lô di gia, bây giờ đã đến hạn lấy, nên tôi đến lấy hàng. Phương Dương ngẩn cả người ra. Anh ta cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình có chút quen mắt. Sau khi nhìn hồi lâu, mới nhớ ra. Đây không phải là ngôi sao Kỷ Hòa sao, ngoài đời cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với trên TV. Khi thấy Phương Dương ngẩn người nhìn mình chòng chọc, Kỷ Hòa nhắc nhở, xin hỏi di gia của tôi đã làm xong chưa? Phương Dương sửng sốt một lát, mới tỉnh táo lại. Anh ta lật lại cuốn sổ mà sư phụ để lại cho mình, chưa làm xong. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa có chút lo lắng. Vốn dĩ cô đã hẹn Tào Thuận tối nay đến lấy di gia. Nếu tối nay không lấy được thì cô cũng sẽ phải đến đây một lần nữa. Nguyên nhân chính là cô phải lái xe đến đây ít nhất cũng phải 2 tiếng, cách rất xa và cũng rất tốn thời gian. Dường như đã nhận ra sự lo lắng Kỷ Hòa, trong lòng của Phương Dương chợt lóe một suy nghĩ, sau đó nói, không sao. Mặc dù sư phụ của tôi đi ra ngoài, nhưng tôi có thể làm giúp cô, tối nay nhất định sẽ làm xong. Kỷ Hòa, có thật không? Phương Dương nói, đúng vậy. Anh ta đã nhìn qua sư phụ làm di gia cho Kỷ Hòa, mọi thứ khác đều đã được làm xong, chỉ còn thiếu mỗi việc vẽ mặt. Mặc dù Tào Thuận không dạy anh ta vẽ mặt, nhưng Phương Dương tự cho mình có thể vẽ khá tốt sau khi đã xem qua sư phụ vẽ mặt lâu như vậy. Hơn nữa, Tào Thuận cũng không bao giờ để anh ta tự làm. Lần này Tào Thuận đi vắng, chẳng phải là cơ hội tốt để mình thể hiện sao? Kỷ Hòa hỏi, sẽ mất bao lâu? Phương Dương suy nghĩ một chút, nói, khoảng 1 tiếng. Kỷ Hòa, được. 1 tiếng, cô cũng không cần phải chờ đợi mãi trong cửa tiệm này. Phong cảnh và không khí ở vùng nông thôn đều rất tốt nên Kỷ Hòa định ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ còn lại một mình Phương Dương ở lại trong tiệm di gia. Phương Dương nhìn di gia nằm cong queo ở trên mặt đất và hít một hơi thật sâu. Từ nhỏ anh ta đã có đam mê hội họa, mặc dù không học chuyên ngành mỹ thuật ở trường đại học nhưng chắc chắn anh ta có trình độ nhất định đối với mỹ thuật. Anh ta đã nhìn thấy Tào Thuận vẽ người giấy, nét vẽ lệch lạc và thô thiển, làm cẩu thả như thể được vẽ bởi một học sinh tiểu học. Với loại kỹ thuật như vậy mà cũng có thể vẽ được người giấy sao? Phải biết cái gọi là người giấy, chính là được đốt cho người chết dùng, là một lời chúc tốt đẹp, để người chết không còn cô đơn và có người đồng hành ở thế giới sau. Liệu người chết khi nhận được một người giấy như vậy, có thật là sẽ vui vẻ sao? Anh ta có thể vẽ đẹp hơn so với sư phụ gấp 10.000 lần. Phương Dương cũng không phải là tê kẻ ngu, anh ta nhìn ra Tào Thuận không có ý định truyền thụ kỹ năng của mình cho anh ta trong thời gian ngắn. Vậy thì phải tự tìm tòi, tìm ra lối thoát khác cho mình. Anh ta sẽ dùng hành động thực tế của mình để chứng minh, kỹ năng vẽ của anh ta không hề thua kém với sư phụ. Nghĩ đến đây, Phương Dương dùng tay run run cầm bút lên, chấm mực và vẽ lên khuôn mặt của người giấy. Kỹ thuật vẽ của Phương Dương quả thực là rất xuất sắc, không quá nửa tiếng, tất cả các khuôn mặt của người giấy đều đã được vẽ xong rồi. Hơn nữa so với những gì mà sư phụ của anh ta vẽ thì tác phẩm của anh ta quả thật giống như những tác phẩm nghệ thuật. Sống động như thật, biểu cảm và ngũ quan đều rất giống với người, như thể trong giây tiếp theo sẽ sống lại vậy. Phương Dương lùi lại phía sau mấy bước, quan sát người giấy mà mình vẽ một lúc, rồi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Cuối cùng anh ta cũng biết không đúng chỗ nào, anh ta không vẽ con mắt cho người giấy. Nhìn những thành phẩm người giấy mà sư phụ để ở một bên, tất cả đều không có vẻ mắt. Phương Dương không hiểu lắm. Tại sao lại để trống đôi mắt? Không có mắt, thì còn có thể gọi là con người, sao?